Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Lai lịch của bộ xương khô. Báo cáo với anh em là hôm qua thì mình rất là mệt, đâm ra lúc đọc mình thấy buồn ngủ, mình phải dừng ngay. Tại vì cái này mà thề mình lừa không dám cắt ghép ấy, tại vì lần nào mà có dính một chút xíu cắt ghép thôi là anh em đều bị lag hoặc là không nghe thấy tiếng. Cho nên là mình không muốn, với cả mình mà buồn ngủ mình đọc thì nó mất hay, thì nghe nó buồn cười lắm, làm mất trải nghiệm đọc truyện của anh em. Cho nên hôm nay mình sẽ cố đọc bù nó dài ra một chút, còn nếu không được do lý do ngoại cảnh thì mình sẽ bù vào lần sau, sẽ cố gắng bù, anh em thông cảm nhá. Thì chúng ta tổng hợp một phần trước, đấy là khi mà phần trước nhóm người kia chạy vào bên trong ma ngục cấm địa thì không bị tà linh tấn công, nhưng mà khi Diệp Mặc của chúng ta đốt cái cốt hà thì lại có xuất hiện ma linh, và hắn tiêu diệt tà linh chứ, và hắn tiêu diệt gần hết tà linh, nhưng có những con màu đỏ nó chạy được về phía cái cầu được gọi là cầu tam sinh đấy. Và khi Diệp Mặc tiến vào trong đó thì gọi là bị ảnh hưởng rất lớn, tuy nhiên thì nhờ có khổ trúc và tam sinh quyết thì hắn đã vượt qua được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Diệp Mặc như thế nào, liệu là có chạy thẳng đến Tây Ích Châu hay không. Cầu tam sinh thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, chậm rãi bước đi trên cầu tam sinh. Hắn biết chỉ cần hắn muốn thì có thể lập tức quay đầu hủy đi chiếc cầu này, và từ nay về sau ma ngục cấm địa sẽ không còn cầu tam sinh nữa. Trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu chỉ có hắn mới có thể làm vậy trên cầu tam sinh, đổi thành người khác thì cho dù có thể đi qua cũng không thể nào diệt hết tà linh rồi chậm rãi bước qua cầu tiêu sái như hắn. Trừ hắn ra thì ai có thể có thế giới trang vàng, khổ trúc hay thậm chí là thiên hỏa cửu dương nữa. Khi thức hắc ám và tà linh trên cầu tam sinh đã bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc toàn bộ thiêu hủy, cái ảo trận dựa vào khí thức hắc ám và tà linh kia cũng chỉ còn là đồ trang trí mà thôi. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu là vì sao những tà linh kia biết rõ sẽ bị thiên hỏa cửu dương quán thiêu cháy mà không hề chạy trốn, chẳng lẽ chúng cố tình muốn chết sao? Có lẽ có thể tạm giải thích là cầu tam sinh này do người nào đó cố tình bố trí để không cho phép tu sĩ khác đi qua. Có lẽ cái người bố trí cầu tam sinh cũng không thể ngờ thế giới lại có một kẻ như Diệp Mặc. Cầu tam sinh này dường như được bố trí ra để cho hắn tới phá hủy vậy. Diệp Mặc chậm rãi bước qua chiếc cầu đá dài 3 trượng. Tà linh đã không còn thì chiếc cầu đá này cũng chỉ là chiếc cầu bình thường mà thôi. Diệp Mặc đi qua cầu đá thì phía đối diện lại thấy được một gò núi giống như phần mộ. Và bên ngoài gò núi là một mảnh đen kịt, thần thức căn bản không thể quét vào. Lại là một phong ấn khác sao? Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên. Hắn là một tông sư trận pháp nên chỉ liếc mắt đã thấy cái gò núi này chính là một cái phong ấn. Diệp Mặc tiện tay hạ xuống một đạo lôi kiếm, cái phong ấn ở gò núi này hiển nhiên là vô cùng yếu đuối, chỉ một đạo lôi kiếm thì đã bị phá nát. Sau khi phong ấn bị mở ra thì bên trong chỉ còn một bộ xương khô, không biết là ai nhảm chán như vậy lại đi phong ấn một bộ xương khô như thế này. Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc, sau khi hắn triệt để thiêu hủy toàn bộ khí tức hắc ám cùng với tà linh trên cầu tam sinh thì toàn bộ xương khô đều đã biến mất. Vì sao ở đây vẫn còn một bộ? Sau khi Diệp Mặc nhìn vào bộ xương khô này thì chính hắn cũng cảm thấy da đầu muốn nứt ra. Cái bộ xương khô này không biết đã chết được bao nhiêu năm tháng, vậy mà vẫn còn một mùi tanh hôi khủng khiếp. Hơn nữa bên ngoài bộ xương khô còn có vô số những con sâu bỏ qua bỏ lại. Đằng sau cầu tam sinh của ma ngục cấm địa thậm chí còn có loại khung cảnh đáng ghét này sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào những con sâu kia, bỗng nhiên cảm giác được rằng loại sâu này hắn đã từng gặp qua, là thôn hỏa trùng. Diệp Mặc vừa nhớ tới cái tên này liền nghe thấy tiếng cười ha hả truyền đến. Chính Diệp Mặc cũng bị tiếng cười làm cho kinh hãi lui về sau mấy bước, và hắn phát hiện tràng cười này phát ra từ chính bộ xương khô. Tiếng cười của đống xương khô càng lúc càng điên cuồng, thậm chí còn không thèm nhìn Diệp Mặc mà nói: "Sở Cửu Vũ, trùng ma ta vẫn còn sống, mày thì sao? Lão Phu cũng không tin là bây giờ mày còn có bản lĩnh xuất hiện trước mặt Lão Phu." Giọng nói kia rít lên như gió vô cùng chói tai, mơ mơ hồ hồ, nhưng Diệp Mặc lại nghe được rất rõ. Trùng ma. Diệp Mặc nhìn thấy thôn hỏa trùng kinh tởm trên thân bộ xương khô này, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi là thôn hỏa trùng ma, mấy chục năm trước tung hoành đại lục Lạc Nguyệt sau, ngươi không phải là bị Tà Kỳ Vũ tiền bối giết chết rồi sao? Sao lại vẫn còn sống?" Thôn hỏa trùng ma năm đó ỷ vào thôn hỏa trùng trưởng thành mà tung hoành ngang dọc, giết hại vô số người. Gã giết người và tiêu diệt tông môn của người khác hoàn toàn là dựa vào cảm xúc của mình, thậm chí không cần lý do mà giết. Sở Cửu Vũ tiền bối, với những lời này của mày thì hôm nay Lão Phu cũng phải giết mày rồi. Nhưng trước khi Lão Phu giết mày, mày phải trả lời vài câu hỏi, Lão Phu có thể giữ cho mày toàn thây. Bộ xương cô kia dừng tiếng cười lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, chỉ có điều tiếng cười lạnh lùng của gã lại nghe giống như tiếng cưa sắt vang vọng. Không đúng, sao mày có thể đến đây được? Bộ xương khô kia hình như nhớ ra được đây là nơi nào. Diệp Mặc căn bản không trả lời câu hỏi của bộ xương khô này, hắn đã thầm phóng ra vô ảnh, đồng thời không sợ hãi mà nói. Vừa nãy cũng là tôi đã phá tan phong ấn của ông, nếu không bây giờ ông có thể nằm trong quan tài đó rồi. Tôi cũng không hy vọng ông báo đáp. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của ông, tôi cũng muốn hỏi ông vài câu. À, chỉ là một thằng hóa chân tầng 3 nhãi nhép, không ngờ lại to gan như vậy. Chẳng lẽ cái tên thôn hỏa trùng ma của tao đã không dùng được nữa rồi sao? Bộ xương khô kia cũng không sợ gì Diệp Mặc, ngược lại nghi ngờ. Gã thực sự nghi ngờ cái tên thôn hỏa trùng ma của gã, đến trẻ con khóc trong đêm nghe thấy cũng phải khựng lại. Tu sĩ chết trong tay gã căn bản không thể đếm hết, tông môn bị gã tiêu diệt cũng phải xếp thành hàng dài. Năm đó ngoại trừ cái tên biến thái Sở Cửu Vũ, còn ai mà không sợ gã cơ chứ? Diệp Mặc không thèm để ý, trực tiếp hỏi luôn. Cái phong ấn kia là do ông tự phong ấn chính mình sao? Ông đã thoát được một mạng từ tay Sở Cửu Vũ tiền bối, sau đó trốn ở trong này không dám ra ngoài, đồng thời cũng sợ bộ hài cốt của mình bị ma khí ăn mòn cho nên mới tự phong ấn mình lại. À, tao đúng là đã xem thường tiểu tử hóa chân như mày. Trẻ tuổi như vậy mà nó tu luyện đến hóa chân chưa nói, lại còn biết là tao tự phong ấn chính mình. Thôn hỏa trùng ma thở dài một tiếng, bắt đầu đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới. Diệp Mặc mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Hắn cũng không phải kinh hãi là việc thôn hỏa trùng ma còn sống, mà cái hắn kinh hãi chính là thôn hỏa trùng ma này làm sao có thể qua được cẩu tam sinh mà đến nơi đây. Hắn thì có thế giới trăng vàng, lại có tam sinh quyết, thậm chí có khổ trúc và thiên hỏa mới qua được cẩu tam sinh. Thôn hỏa trung ma này lúc đầu làm sao hắn có thể qua đây được. Diệp Mặc mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn thản nhiên nói. Nói cách khác thì tôi không phá vỡ phong ấn của ông. Ông căn bản không ra ngoài được. Thôn hỏa trung ma lại cười khẩy một tiếng. Cho dù là mày không đến thì qua trăm năm nữa Lão Phu cũng có thể phá vỡ phong ấn mà ra. Chỉ có điều Lão Phu nghi ngờ mày chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3 thì làm sao qua được cẩu tam sinh mà đến được đây. Sự nghi ngờ của lão và Diệp Mặc là giống nhau, cầu tông sinh đó người bình thường mà có thể đi qua được sao? Thôn hỏa trùng ma gã bị Sở Cửu Vũ truy đuổi không còn chỗ để trốn, cũng may là gã có một con thôn hỏa trùng đã tiến hóa lên cấp 12. Gã từ bỏ vãng sinh và kiếp sau của mình, ký thác nguyên thần của mình vào thôn hỏa trùng, kết quả thôn hỏa trùng bị đốt chết, gã mới có thể sống lại được. Sở dĩ gã không sợ là không ra ngoài được là vì gã vẫn còn một tấm độn không phủ thượng cổ. Sau khi hỏi ra câu này, Diệp Mặc liền biết hắn đoán không sai, thôn hỏa trùng ma này quả nhiên đã qua cẩu tam sinh. Thấy Diệp Mặc lộ vẻ kinh sợ, thôn hỏa trùng ma không nhịn được mà nói. Trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho mày chết toàn thây. Thứ nhất, Sở Cửu Vũ đã chết hay chưa? Thứ hai, lối vào ma ngục cấm địa đã bị bịt lại, sao mày có thể vào được đây? Rồi làm sao mà qua được cẩu tam sinh? Diệp Mặc biết đối phương là thôn hỏa trùng ma, sau khi hỏi hai câu thì sớm đã không còn sự nhẫn nại để nói nhảm cùng gã, tử đao đã được phóng ra, một đường đao màu hồng tím bổ tới. Thôn hỏa trùng ma thấy mình còn chưa động thủ, đối phương chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3, mà không ngờ dám động thủ trước, liền giận tím mặt, giơ một tay lên, thôn hỏa trùng trên toàn thân gã liền xông về phía Diệp Mặc, hình thịch. Sau khi tử đao của Diệp Mặc bổ ra, thôn hỏa trùng ma không ngờ lại dùng chính cánh tay của bộ xương khô đỡ lấy tử đao. Đường đao hồng tím của Diệp Mặc phóng ra, đập vào bộ xương khô, không ngờ lại vang ra từng đợt âm thanh chát chúa. Thôn hỏa trùng ma bỗng nhiên cả người run rẩy lui về sau mấy bước, không dám tin nhìn vào xương cánh tay của mình. Cánh tay của gã không ngờ bị con dao thái rau của một con kiến hôi đánh gãy ra một đoạn. Chẳng lẽ tu sĩ bây giờ lại lợi hại thế này rồi sao? Chỉ là một thằng tu sĩ hóa chân tầng 3 mà không ngờ mạnh đến mức như vậy. Vậy nếu như mình gặp phải tên hóa chân hậu kỳ hay thậm chí hóa chân viên mãn thì thế nào? Nhất định phải sớm khôi phục lại sức mạnh mới được. Thôn hỏa trùng ma bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy, còn chưa đợi gã hoàn hồn, gã cảm thấy xung quanh chậm rãi chậm lại. Vực, thôn hỏa trùng ma càng kinh hãi hơn, cũng không kịp nghĩ ngợi, liền điên cuồng vận chuyển chân nguyên, thần thức cũng đồng thời thúc giục những con thôn hỏa trùng chậm như rùa xông về phía Diệp Mặc. Những con thôn hỏa trùng vốn dĩ chậm như rùa bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn. Diệp Mặc để vô ảnh tùy thời chuẩn bị, cửu dương thiên hỏa cũng được phóng ra. Cái mà lo lắng chính là thiên hỏa cửu dương không tiêu diệt được thôn hỏa trùng. Thôn hỏa trùng vốn dĩ là nút lửa, nên thiên hỏa quán cũng là lửa mà. Diệp Mặc phóng ra một ngọn lửa, thôn hỏa trùng ma. Cừ lạnh một tiếng, cũng không nói câu nào. Thôn hỏa trùng của gã nếu như sợ lửa thì sẽ không gọi là thôn hỏa trùng nữa. Nếu như không phải thôn hỏa trùng của gã hàng ngàn hàng vạn năm không tiến hóa, trước mắt chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3 thì sớm đã bị giết chết rồi, cho dù có vực đại thành thì đã sao. Két một tiếng vang lên, vực của Diệp Mặc vây khốn thôn hỏa trùng cũng bị vỡ vụn. Thôn hỏa trùng ma đồng thời mở rộng vực của mình. Gã hận sức mạnh của mình quá hao tổn, nếu không cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, thì thôn hỏa trùng ma gã làm sao phải sợ một tên hóa chân tầng 3. Lúc này một vòng mặt trời màu lam dâng lên, thôn hỏa trùng ma lầm nữa run giọng nói, vụ liên tâm hỏa, thiên hỏa cửu dương, huyền hòa ngũ hành đồ không ngờ đã bị mày lấy được, vụ liên tâm hỏa của hồng lão quỷ, mày lấy được ở đâu? Giọng nói của thôn hỏa trùng ma phát ra, thôn hỏa trùng của gã cũng phát ra những tiếng nổ lụp bụp dưới cửu dương thiên hỏa, nhanh chóng những con thôn hỏa trùng này hóa thành tro bụi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng ngạc nhiên là những thôn hỏa trùng này đã qua nhiều năm như vậy mà tại sao không chịu nổi một đòn. Nghĩ lại thì hắn lập tức hiểu ra là chuyện gì. Những con thôn hỏa trùng này cho dù có lợi hại đi nữa thì nhiều năm trôi qua như vậy không được hỏa diễm ôn dưỡng thì cũng đói sắp chết rồi. Nói gì đến việc thăng cấp. Hơn nữa thiên hỏa cửu dương quán cũng là mặt trời màu lam. Thôn hỏa trùng bình thường dưới ánh mặt trời màu lam kia còn sống được thì mới là chuyện lạ. Tùng ma này nhận ra thiên hỏa cửu dương của mình thì cũng không ngạc nhiên, nhưng huyền hoàng ngũ hành đồ là thứ gì, chẳng lẽ chính là pháp thuật ngũ hành căn bản mà lúc trước mình lấy được sao? Thấy thôn hỏa trùng của mình bị thiên hỏa của Diệp Mặc hóa thành tro bụi, thôn hỏa trùng ma trong lòng lại càng lo lắng, gã thực sự không nghĩ ra mình vừa mới xuất ra lại gặp một tu sĩ cấp biến thái như vậy, cho dù thôn hỏa trùng của gã đói nhiều năm, nhưng một tu sĩ hóa chân viên mãn, gã cũng có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Những thôn hỏa trùng trước mắt này đều là mệnh căn của gã, thiếu đi một con cũng là chuyện muốn lấy mạng gã rồi. Chỉ cần hắn khôi phục lại sức mạnh của những thôn hỏa trùng này, thì cho dù Diệp Mặc có thiên hỏa và thiên hỏa cửu dương, gã cũng không sợ. Nghĩ tới đây, thôn hỏa trùng ma lại muốn trốn, gã không muốn chết dập đầu ở chỗ này cùng Diệp Mặc. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi này quá kinh dị rồi, chẳng những có thiên hỏa, mà còn biết thiên hỏa cửu dương chưa nói, đáng sợ hơn chính là vực của gã lại không thấp hơn mình. Thôn hỏa trùng ma vừa điên cuồng vận chuyển vực của mình, lại cổ động chân nguyên còn lại trợ giúp cho thôn hỏa trùng của gã, đồng thời lén chuẩn bị khởi động độn không phù. Diệp Mặc cảm nhận được thôn hỏa trùng ma hình như muốn trốn, như hắn bị thôn hỏa trùng ngăn lại rồi, nhưng thôn hỏa trùng này mặc dù không chịu nổi một đòn của thiên hỏa cửu dương, thế nhưng dưới sự ủng hộ của chân nguyên trùng ma, thời gian chịu đựng của thôn hỏa trùng lại càng được kéo dài. Thi triển thiên hỏa cửu dương hao tổn quá nhiều thần thức, hắn lập tức cũng không có cách nào đối phó với thôn hỏa trùng ma này, liền lớn tiếng quát. Trùng ma, có phải anh có một hồ lô giấu đi rồi không? Trong hồ lô còn có rất nhiều thôn hỏa trùng. Diệp Mặc lúc đầu giết chết mẫn vô kiếm của vô cực tông, mẫn vô kiếm cũng dùng tới thôn hỏa trùng. Diệp Mặc phỏng chừng là mẫn vô kiếm không thể chăn nuôi được thôn hỏa trùng, nói không chừng chính là do tên này, cho nên lập tức lừa gã. Khiến Diệp Mặc không ngờ tới chính là sau khi hắn nói xong, thôn hỏa trùng ma giống như phát điên xông về phía Diệp Mặc. Thằng nhãi nhép kia, lão phu xé nát mày ra. Diệp Mặc suy đoán không sai, mẫn hô kiếm dùng hồ lô thôn hỏa trùng kia chính là của thôn hỏa trùng ma trước mắt. Đó là một chút vốn mà gã rời núi. Thôn hỏa trùng ma không ngờ thôn hỏa trùng của gã lại bị mẫn vô kiếm phát hiện ra, rồi cuối cùng mang đi đối phó Diệp Mặc, sau đó bị Diệp Mặc tiêu diệt hoàn toàn. Thôn hỏa trùng ma không muốn sống mà xông về phía Diệp Mặc lại không sợ. Hắn không sợ cái bộ xương này liều mạng, hắn chỉ sợ nó chạy thôi. Tử đao của Diệp Mặc lần nữa được phóng ra. Lần này thần thức của hắn không đủ, mạnh mẽ phóng ra tử đao, thôn hỏa trùng xông về phía hắn, đây chính là một cơ hội, cho dù hắn liều mạng thần thức bị thương cũng phải giết chết lão giả này. Diệp Mặc trong lòng thầm than mình xui xẻo, nếu không phải lúc trước hắn ở trên cầu Tam Sinh bị tiêu hao quá nhiều thần thức thì bây giờ cũng không khổ sở như vậy. Thôn hỏa trùng ma sau khi xông lên được vài bước thì dừng lại. Gã không có dùng xương cốt của mình để chặn tử đao nữa, mà vung tay lên, có vô số những con thôn hỏa trùng thay hắn xông đến Diệp Mặc. Những con thôn hỏa trùng này tạo thành một vòng vây hình cung, dường như muốn bao vây Diệp Mặc lại. Thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc mặc dù lợi hại, muốn đốt những thôn hỏa trùng này thành tro bụi cũng cần chút thời gian. Chút thời gian này lớp thôn hỏa trùng bên trong sớm đã nuốt chửng hắn rồi. Mặc dù hắn tu luyện đến thần cảnh, nhưng căn bản không sợ những thôn hỏa trùng này cắn nuốt, nhưng cảm giác giận người này khiến Diệp Mặc không muốn bị những con thôn hỏa trùng này bám vào người. Trong lòng hắn cũng thầm khâm phục, thân hình xương cốt kia rốt cuộc là chứa được bao nhiêu thôn hỏa trùng chứ. Lúc này hắn không dám để cho vô ảnh tiếp tục ẩn nấp nữa, mà trực tiếp phát tín hiệu để nó xông lên. phần phật, những đường đao màu tím hồng phóng tới những con thôn hỏa trùng. Một không gian không trở ngại xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Những con thôn hỏa trùng bị Diệp Mặc bổ chúng tan thành bã vụn, mùi hôi thối sộc lên. Diệp Mặc đang định cho mấy con thôn hỏa trùng này thêm đao nữa thì có cảm giác nguy hiểm truyền tới. Không đợi hắn lui về sau thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vì lúc trước không có bất kỳ dấu hiệu nào, Diệp Mặc thậm chí là chuẩn bị tiến vào thế giới trăng vàng cũng không có thời gian, liền bị trận nổ kinh khủng kia bao vây. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt nghĩ tới thôn hỏa trùng ma sẽ phát nổ bảy thôn hỏa trùng để bao vây Diệp Mặc này. Thôn hỏa trùng ma thấy kế hoạch của mình thành công, vô thành vô tức phát nổ thôn hỏa trùng, trong lòng lại càng vui sướng. Gã biết không phải là mình còn lợi hại hơn đối phương, mà là vì đối phương không gian trá bằng mình cho nên trúng kế, bị bầy thôn hỏa trùng của gã kích nổ. Dù là thần tiên thì chắc cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Cái đáng tiếc duy nhất chính là lần này bị lãng phí quá nhiều thôn hỏa trùng rồi. Trong khi thôn hỏa trùng ma còn đang đắc ý, gã bỗng cảm thấy xương cốt toàn thân mình lạnh run, thậm chí là bản thân nguyên thần của gã đang bị thứ gì đó cắn nuốt. Đồng thời khi gã chưa kịp phản ứng lại, thì một đường đao hồng tím đã xẹt tới. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 này không ngờ còn chưa chết sao? Càng những không chết mà hơn nữa hình như không có việc gì. Thôn hỏa trùng ma lúc này thực sự kinh hoàng. Lúc trước gã tức giận có một nửa là giả tạo. Hồ lô đó là hậu thủ của gã không sai, nhưng gã chủ yếu muốn để Diệp Mặc hạ thấp cảnh giác. Bây giờ gã không ngờ đánh lén đối phương mà đối phương lại đánh lén ngược lại gã. Thôn hỏa trùng ma cảm thấy nguyên thần mình đau đớn như bị xé rách ra vậy. Gã điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn bức thứ đang cắn nuốt nguyên thần của gã ra. Vô ảnh tầm. Thôn hỏa trùng ma nhanh chóng biết được trên thân mình có thứ gì, toàn thân phát run. Gã chỉ là một khung xương không có máu thịt gì, một khi bị vô ảnh tầm cắn nuốt nguyên thần, gã sẽ chết còn khổ sở hơn nhiều người bình thường. Lúc này thôn hỏa trùng ma không quan tâm trạng. Nghĩ đến tu sĩ biến thái nghịch thiên này từ đâu tới. Gã thậm chí nghĩ đến nguyên thần của mình cũng tự bạo một phần rồi, cố gắng bức vô ảnh ra, đồng thời không chút nghi ngợi khởi động độn không phủ chuẩn bị trốn. Từ đao của Diệp Mặc bổ chúng vào thôn hỏa trùng ma, bổ đôi người quán ra. Một đường sáng lờ mờ hiện ra, thân thể còn lại của thôn hỏa trùng ma biến mất hoàn toàn trong màn sáng mờ ảo đó. Diệp Mặc nhìn thấy nửa thân hình còn lại, có cánh tay trên mặt đất mà trong lòng thầm kinh hãi. Nếu như vực của thôn hỏa trùng ma kém một chút, thì hôm nay bộ khung xương này của gã không còn lấy một lóng xương nào. Đáng tiếc để tên đó chạy thoát, nhưng cho dù gã chạy thoát rồi, mình ra ngoài cũng phải giết chết, nếu không thì họa lớn. Diệp Mặc vung lên một đốm lửa thiêu đốt bộ xương thành tro, lúc này mới lấy hai viên phục thần đan nút xuống, tiếp tục thi triển thiên hỏa cửu dương, đối với hắn cũng có chút khó khăn. Thôn hỏa trùng ma quá cáo già, lúc trước gã dường như đang tức giận mình. Lúc này gã đã hoàn toàn biến mất rồi, nếu không thì độn không phù cũng không thể khởi động nhanh như vậy. Diệp Mặc cũng không biết, lúc này càng bị thương hơn lại chính là thôn hỏa trùng ma đã chạy thoát. Gã cho rằng mình đã gặp một con kiến hôi hóa chân tầng 3, có thể khi dễ hắn, không ngờ tên tu sĩ hóa chân tầng 3 này lại quá nghịch thiên, chẳng những có thiên hỏa mà có cả thiên hỏa cửu dương, thậm chí có vực cường hãn và vô ảnh thao tầm. Con dao thái rau của hắn quả thực là muốn mạng người ta. Trong trời đất này tại sao lại có tu sĩ nghịch thiên như vậy tồn tại? Cho dù Sở Cửu Vũ khi ở hóa chân tầng 3 thì cũng không thể bằng tên biến thái mà gã vừa gặp mặt. Trận chiến này, gã chẳng những không giết được tên hóa chân tầng 3 trẻ tuổi kia, còn tiêu hao đi 9 phần thôn hỏa trùng, mất non một nửa cơ thể, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng mất 1/5. Gã tự giam mình trong này mấy ngàn năm, vốn dĩ đã tu thành đại vực, bây giờ chiến đấu với tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi kia, tu vi của gã lại giảm đi một nửa. Lúc này đối với gã mà nói, quan trọng nhất là kiếm một chỗ tu luyện để khôi phục lại thực lực. Gã thề, chỉ cần sức mạnh không khôi phục đến 100%, thì gã nhìn thấy tu sĩ hóa chân trẻ tuổi kia, cách bao xa sẽ bỏ chạy bấy nhiêu xa. Huyền Hoàng ngũ hành đồ xong, Diệp Mặc lấy ra một bức tranh sơn thủy nhưng cũng không phát hiện chỗ nào khác lạ. Vẽ thì cũng chỉ là cách vẽ bình thường, vẽ sông vẽ núi. Diệp Mặc lắc đầu thu lại bức tranh sơn thủy đó. Nếu như bức tranh sơn thủy này là đồ tốt thật thì cũng không đến lượt hắn lấy đi. Tên Tiết Vưu Phong đó chắc chắn sẽ không chịu lỗ mà không lấy bức tranh sơn thủy này. Điều đó là điều không thể. Sau khi xác định ở đây không còn thứ gì nguy hiểm nữa, Diệp Mặc rời khỏi Tam Sinh Cầu trong ma ngục cấm địa, cẩn thận đi vào trong. Hắn chú ý trên mặt đất chung quanh, chỗ hắn và trên đá đều là màu đen. Hắn không nhìn thấy dấu tích trận pháp nào chung quanh, thần thức chỉ có thể nhìn ra được vài ngàn mét xa. Bây giờ tà linh trong cốt hà cũng bị Diệp Mặc giết sạch. Hắn sở dĩ còn muốn đi vào trong là vì hắn cảm thấy nếu như trong ma ngục cấm địa có ấn kỳ phong ấn không gian thì nó nhất định nằm ở bên này của cầu tam sinh. Cầu tam sinh ngoại trừ hắn ra không ai có thể tiến vào được, vậy thì ấn kỳ của phong ấn đặt trong này mới là thích hợp nhất. Dọc theo con đường đá vụn, Diệp Mặc cũng không đi bao xa, chỉ trong thời gian nửa tuần hương, hắn liền nhìn thấy một đỉnh núi đen như mực. Trên đỉnh núi đó, ngoài ba chữ ma ngục phong trụi thùi lùi, thì không còn cây cối hay bụi cỏ nào, thậm chí ngay cả đá vụn cũng không có. Phía dưới ma ngục phong này còn có một con đường trải đá xanh, con đường kéo dài tiếp tắp, Diệp Mặc cũng không thể dùng thần thức quét đến điểm cuối được. Nơi con đường màu xanh này xuất hiện hoàn toàn là mặt đất màu đen và có chút bắt mắt. Nếu như đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ men theo con đường trải đá màu xanh tiếp tục đi xem xét. Nhưng Diệp Mặc lại dừng bước, thần thức và thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa giác quan thứ 6 của hắn không ai bì được. Hắn còn là một tông sư trận pháp cấp 9 đứng đầu, cho nên hắn vừa nhìn liền biết ngọn núi này có vấn đề gì đó. Nó không giống như ngọn núi mà giống như một cái trận pháp. Diệp Mặc phóng ra tử đao hướng ngọn núi bổ tới. Sau một tiếng nổ vang, Diệp Mặc liền cảm thấy hắn bổ không trúng ngọn núi đó mà trúng vào một chướng ngại giữa hư không. Sắc tím tràn ra, ngọn núi màu đen đã biến mất không còn, cột sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Còn trong cột sáng đó không ngờ lại có một cái bàn bát quái cực lớn. Ấn kỳ phong ấn không gian, Diệp Mặc lẩm bẩm một câu. Phong ấn không gian trong Sa Hà là thông qua không gian ẩn giấu, còn trong này lại thông qua biến hóa thành một ngọn núi cực lớn. Hai cách làm này khác nhau, nhưng Diệp Mặc nhận ra trước mặt là ấn kỳ phong ấn không gian không thể nghi ngờ. Khiến diễn kinh hãi đương nhiên không phải là phong ấn bắt quái, cũng không phải là tìm được ấn kỳ phong ấn tu sĩ Nam An Châu, mà là xung quanh bản bắt quái tròn này có gần ngàn viên tiên tinh. Tiên tinh trong này dường như là ít hơn trong Sa Hà, nhưng gần ngàn tiên tinh đối với hắn mà nói, nếu như lấy được toàn bộ thì cũng không cần phải lo lắng chuyện thăng cấp lên hóa chân viên mãn. Diệp Mặc cũng đã được nhìn thấy quá nhiều thứ tốt, thế giới trăng vàng, khổ trúc, thiên hỏa, nhưng dù là vậy khi nhìn thấy gần ngàn viên tiên tinh này, hắn cũng không ngừng kích động. Đừng nhìn bây giờ hắn là tu sĩ hóa chân tầng 3, nếu như không có tiên tinh, có thể mấy người kinh tuyết phi thăng rồi hắn vẫn còn dậm chân ở hóa chân như thế này. Nếu như thực sự muốn phi thăng, Diệp Mặc thà rằng là mình phi thăng trước, với sức mạnh của hắn có thể tạo ra một mảnh thiên địa, sau đó đợi mấy người khinh tuyết đến hội họp. Diệp Mặc tỉnh táo lại, nếu như phát hiện ra tiên tinh thì hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Một khi bỏ qua rồi thì ai biết lần sau tới khi nào mới có thể phát hiện ra lần nữa. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, lại bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Lần thứ ba này có lẽ là lần cuối, Diệp Mặc quyết tâm không thể bỏ lỡ. Hai lần trước gặp ấn kỳ không gian cuối cùng đều dưới sự tấn công của hắn. Ấn kỳ không gian nổ tung phải bỏ chạy, lần này chắc chắn phải dùng cách nào đó cản lại cái ấn kỳ này. Diệp Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn bỗng nhiên nghĩ nếu như mình bố trí một đại trận phong tỏa không gian, có thể hoàn toàn ngăn cách ấn kỳ này hay không. Nghĩ tới đây trong lòng hắn càng chấn động, hắn cũng biết thủ đoạn ấn kỳ trước mặt này tuyệt đối không chỉ là trận pháp cấp 9, thậm chí còn thuộc vào hạng tiên trận. Nếu không thì làm sao phải dùng nhiều tiên tinh như vậy? Một cái ấn kỳ tiên trận, Diệp Mặc cũng không dám chắc hắn có thể ngăn cản được không. Chỉ có điều là trừ cách này ra thì cũng không có cách nào là tốt hơn cả. Dùng cách lúc trước đã làm ở Sa Hà, hắn có thể giữ lại được mười mấy viên tiên tinh. Dùng cách phong tỏa không gian, nếu không thể giữ lại ấn kỳ này, thì chắc là một viên tiên tinh, hắn cũng không thể lấy được. Nhưng mà một khi mà giữ lại ấn kỳ thì tất cả tiên tinh có lẽ hắn đều có thể giữ lại được cả. Diệp Mặc do dự một hồi, rốt cuộc là quyết định mạo hiểm. Hơn ngàn viên tiên tinh cộng thêm với ấn kỳ tiên trận, cái này thực sự đáng giá để cho bản thân hắn mạo hiểm. Diệp Mặc không dám tiếp tục tấn công cột sáng ấn kỳ trước mặt, hơn nữa bắt đầu luyện chế trận kỳ ở chỗ bằng phẳng gần đó. Hắn có rất nhiều trận kỳ, nhưng vì bố trí trận pháp phong tỏa không gian để vững chắc hơn, hắn quyết định luyện chế lại. Lần này hắn không keo kiệt bất kỳ một nguyên liệu nào, chỉ cần cao cấp thì đều lấy hết ra luyện chế. Đối diện với hơn ngàn viên tiên tinh thì những nguyên liệu dưới cấp tiên tinh căn bản không đáng nhắc tới với hắn. Diệp Mặc tốn trọn vẹn 4 ngày thông qua ấn kỳ không gian, rồi bố trí trận pháp phong tỏa không gian chung quanh cột sáng. Đẳng cấp của trận pháp này cũng đã đạt đến đỉnh phong cấp 9. Do nguyên liệu bố trận và thủ đoạn của Diệp Mặc, trận pháp cấp 9 đỉnh phong bây giờ đã là cực hạn của hắn. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu đi phá ấn kỳ, đương nhiên biết thủ đoạn phá ấn. Nếu như không chính xác, ấn kỳ chẳng những không thể phá đi được mà thậm chí nó còn tự bạo. Trong ấn kỳ có nhiều tiên tinh như vậy, một khi tự bạo, uy lực tuyệt đối vô cùng cường hãn. Nếu như không kịp thời tiến vào thế giới trăng vàng được, vậy tu vi luyện thể, thần cảnh của hắn nói không chừng cũng sẽ bị trọng thương. Ấn kỳ ẩn không và ấn kỳ tự bạo Diệp Mặc cũng đã trải qua. Ấn kỳ này cũng là ấn kỳ lần thứ 3 hắn gặp được, hắn bây giờ muốn ấn kỳ tự động ẩn không, sau đó bị trận pháp phong tỏa không gian của hắn ngăn lại. Đối với Diệp Mặc mà nói thì điều quan trọng nhất không phải ngăn chặn được ấn kỳ ẩn không. Hắn định một khi ấn kỳ này ẩn không, hắn sẽ liều mạng mang ấn kỳ này vào thế giới trăng vàng, cái này mới là chủ ý của hắn. Nếu không, muốn giữ lại tất cả tiên tinh trong ấn kỳ này căn bản là điều không thể. Một khi ấn kỳ được mang vào thế giới trăng vàng thì coi như hoàn toàn nắm ở trong tay. Cho nên sau khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp phong tỏa không gian, lại bố trí thêm một trận pháp di chuyển. Hắn sợ là với sức mạnh hóa chân tầng 3 của mình không thể nào dịch chuyển ấn kỳ ẩn không này vào thế giới trăng vàng nổi. Sau khi chuẩn bị tất cả những thứ này, Diệp Mặc mới đến cột sáng. Không đợi hắn tiến vào ấn kỳ thì trong ấn kỳ liền tràn ra một số linh khí của tiên tinh. Diệp Mặc lập tức biết là những tiên tinh này ở trong chu kỳ xoay chuyển của ấn kỳ thì sẽ không ngừng phóng ra, kết quả là bị ma linh trong ma ngục cấm địa hấp thu, hình thành nên tiên ma tinh. Diệp Mặc sau khi tiến vào ấn kỳ, không đợi vết nứt ở cửa của cột sáng ấn kỳ đóng lại, hắn liền ném ra mấy chục trận kỳ vào trong ấn kỳ, sau đó trực tiếp thu tiên tinh trong ấn kỳ đó. Tiên tinh trong ấn kỳ đó bị Diệp Mặc nháy mắt lấy đi, liền kích động bố trí ẩn không. Từng trận âm thanh ầm ầm truyền tới, Diệp Mặc bị ấn kỳ quét ra ngoài. Mặc dù bị ấn kỳ quét ra, Diệp Mặc cũng không sợ hãi, cả người bay lên giữa không trung, đồng thời ném xuống vài chục trận kỳ. Sau khi ném trận kỳ xuống phối hợp chặt chẽ với trận kỳ phong ấn, Diệp Mặc ném mấy trận kỳ khống chế chủ xuống. Bàn tròn bát quái và hàng ngàn viên tiên tinh nhìn không rõ trong cột sáng, không ngờ lúc này lại lộ rõ ra, chỉ có điều bàn tròn bát quái này muốn xông ra khỏi đại trận phong tỏa không gian của Diệp Mặc. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc lại bố trí một trận pháp giảm tốc, thì ấn kỳ này cũng đã xông ra ngoài đại trận phong tỏa rồi. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, hắn lập tức biết được trận pháp phong tỏa không gian của mình không ngăn được ấn kỳ này, nhiều nhất chỉ khiến ấn kỳ của phong ấn giảm chậm tốc độ ẩn không mà thôi. Có thể nói nếu không phải là hắn đang nghĩ viên mãn, bố trí thêm một trận mãn giảm tốc ở trong ấn kỳ, thì ấn kỳ có lẽ đã xông ra ngoài đại trận phong tỏa mà hắn bố trí bên ngoài. Diệp Mặc vội vàng phóng ra thế giới trăng vàng, đồng thời phóng ra trận pháp dịch chuyển, muốn mang ấn kỳ dịch chuyển vào thế giới trăng vàng. Di chuyển trận pháp cộng với chân nguyên thần thức thúc giục, ngay cả một dãy núi của Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông hắn cũng di chuyển được. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra động tác của hắn chỉ làm giảm chậm tốc độ ẩn không của ấn kỳ mà thôi. Nó vẫn muốn thoát ra ngoài trận pháp phong ấn không gian của hắn, không hề có chút dừng lại nào. Diệp Mặc lập tức lo lắng, cứ như vậy thì hắn chắc chắn không thể nào lấy được ấn kỳ này, công sức bao ngày đã trở thành công cốc. Trong tình huống cấp bách, Diệp Mặc không ngờ mở rộng vực của mình ra, dưới sự khống chế của vực, ấn kỳ đó dường như chậm lại chút ít, nhưng muốn thu vào thế giới trăng vàng là không thể được. Dường như có một sức mạnh nào đó không nhìn thấy liên quan đến sự chạy trốn của ấn kỳ này, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của hắn. Diệp Mặc cũng bất chấp hắn đang đối phó với một cái ấn kỳ, liền điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, đồng thời thi triển thần thức đao, một đao rồi lại một đao. Hắn muốn bổ tách sức mạnh vô hình đang níu kéo ấn kỳ này ra, nếu không ấn kỳ hắn mãi mãi không thể cách nào thu được. Nếu như người bình thường tuyệt đối không thể dùng công pháp thần thức để đối phó với một cái ấn kỳ, nó chỉ là một thứ được người khác bố trí lên thì làm sao có thể có thần thức. Nhưng Diệp Mặc thì lại khác, sự hiểu biết của hắn cũng đến một trình độ cực cao rồi. Khi mà vực không thể nào khống chế được ấn kỳ, cái đầu tiên hắn nghĩ đến là dùng thần thức chặt đứt sức mạnh xung quanh ấn kỳ này. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là thần thức đao của hắn không ngờ lại không hề vô ích, dường như là mấy chục luồng sức mạnh cực nhỏ bị thần thức đao cắt trúng, tốc độ chạy trốn của ấn kỳ lập tức chậm hẳn. Diệp Mặc mừng rỡ như điên, càng không thèm để ý vết thương, điên cuồng phóng ra hàng trăm đường thần thức đao. Ụt, hắn tiêu hao thần thức quá mức, cuối cùng chịu không nổi phun ra một ngụm máu. Nhưng lúc này hắn không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ấn kỳ kia đã bị ngăn lại hoàn toàn. Một lát sau, Diệp Mặc lại khởi động trận pháp dẫn dắt. Dưới sự kiên trì đồng thời của trận pháp và thần thức, ấn kỳ trực tiếp bị hắn bế vào thế giới trăng vàng. Nhưng trong quá trình dẫn vào, ấn kỳ dường như khẽ giật một chút, mười mấy viên tiên tinh từ ấn kỳ rơi xuống đập trên mặt đất. Diệp Mặc thở phào ra, vẻ mặt mệt mỏi nuốt vào vài viên đan dược, cuối cùng ngã xuống đất. Hắn vừa định nhặt mười mấy viên tiên tinh dưới mặt đất lên thì cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động từng đợt. Là những rung động rất quen thuộc, trong nháy mắt Diệp Mặc nhớ ra, phong ấn không gian trong Sa Hà, sau khi hắn phá được cái phong ấn thứ hai, cũng chính là loại chấn động này. Sau đó Diệp Mặc biết được cấm chế phi thăng của Nam An Châu cũng bị hắn phá bỏ rồi. Diệp Mặc thở ra, hắn không cần người khác cảm ơn, hắn phá ấn kỳ này đương nhiên là giúp tu sĩ Nam An Châu phi thăng, nhưng đối với hắn mà nói, quan trọng hơn là cái ấn kỳ này. Chỉ cần đưa nó vào thế giới trăng vàng, cho dù người bố trí nó có là thần minh đi nữa thì cũng không thể nào lấy nó đi khỏi tay mình. Chỉ cần ấn kỳ vẫn còn thì những viên tinh tinh trong ấn kỳ vẫn còn đó. Sau khi phục dụng một chút đan dược, thần thức, Diệp Mặc bắt đầu nhặt mười mấy viên tiên tinh trên mặt đất lên. Sau khi lấy được tiên tinh rồi, hắn lập tức cảm giác tiên linh khí quen thuộc, trong lòng thậm chí là khâm phục chính mình. Xem ra, phải tìm một nơi nào đó khôi phục nguyên khí cái đã, sau đó kiểm tra xem mình rốt cuộc lấy được bao nhiêu tiên tinh. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây thì mấy đường độn quang đồng thời xông tới, chỉ xong nháy mắt đã hạ xuống gần hắn. Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc nhìn thấy đầu tiên không ngờ lại là Cảnh Anh Ly, người mà hắn đã từng hợp tác một lần. Mấy năm không gặp, Cảnh Anh Ly đã là tu vi hư thần viên mãn, thiếu chút nữa là lên đến ngưng thể. Nhưng Cảnh Anh Ly sao có thể nhanh như vậy được? Diệp Mặc lập tức nhìn thấy dưới chân Cảnh Anh Ly có buộc một tấm phủ lục, lập tức hiểu ra. Phía sau Cảnh Anh Ly dĩ nhiên là hai gã tu sĩ hóa chân, chính là hai tu sĩ hóa chân của Vô Tâm Hải lúc trước Diệp Mặc gặp bên ngoài Nam Thiệm Thiên. Hai tu sĩ hóa chân muốn đuổi theo một tu sĩ hư thần, đây là điều đầu tiên hắn thấy. Cảnh Anh Ly nhìn thấy Diệp Mặc trong mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Mặc, anh quả nhiên ở trong này, giúp tôi. Hai gã tu sĩ hóa chân nghe Cảnh Anh Ly nói vậy lập tức bật cười ha hả. Họ thấy Cảnh Anh Ly dùng độn phù cao cấp còn cho rằng là muốn chạy thoát, hóa ra là vì muốn tìm tu sĩ hóa chân tầng 3 giúp đỡ. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 này lúc trước họ đã gặp qua, chính là người đi cùng hai nữ tu bên ngoài Nam Thiệm Thiên kia. Sao cô lại biết tôi ở trong này? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Cảnh Anh Ly còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe hai tên tu sĩ hóa chân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc kêu lên, tiên tinh, không ngờ thực sự là tiên tinh. Sau đó tên tu sĩ hóa chân tầng 6 bật thốt lên một câu. Diệp Mặc thu lại tiên tinh nói với Cảnh Anh Ly, cô đến bên cạnh tôi trước, đợi chút nữa hãy nói xem là chuyện gì. Anh bị thương rồi sao? Cảnh Anh Ly nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc thì kinh hãi hô lên. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Cho dù tôi bị thương, chỉ là hai tu sĩ hóa chân cũng chẳng đáng gì. Thấy Diệp Mặc thu tiên tinh lại, hai tu sĩ Vô Tâm Hải coi như Diệp Mặc không nói câu gì thì cũng không bỏ qua cho hắn, lại càng không phải nói Diệp Mặc bây giờ còn không coi bọn họ ra cái thớ gì. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một thằng hóa chân tầng 3, cho rằng mình giỏi lắm sao? Tốc độ tu luyện cũng nhanh đấy. Sao thấy là mày phải có chỗ nào hơn người hay không? Nói xong, tên tu sĩ hóa chân tầng 6 không đợi Diệp Mặc phóng ra pháp bảo thì Lang Nha Bổng trong tay đã phóng ra, đồng thời Lang Nha Bổng mang theo vô số mũi tên phủ trời kín đất cuốn về phía Diệp Mặc. Cảnh Anh Ly chỉ có thể nhìn thấy những mũi tên Lang Nha Bổng vô cùng vô tận, căn bản không thấy bóng dáng Diệp Mặc. Sát cơ không gian đó khiến cô không ngừng lui về sau. Diệp Mặc khẽ cười khua tay lên, những mũi tên Lang Nha Bổng vô cùng vô cực đó dường như chậm lại, cuối cùng bị co rút tập trung vào giữa. Cảnh Anh Ly thở phào dừng bước, thần sắc có chút phức tạp nhìn Diệp Mặc. Lúc khi lần đầu tiên cô gặp hắn, tu vi của cô còn cao hơn Diệp Mặc, cô coi như là một tu sĩ thiên tài, trong mấy năm ngắn ngủi đã thăng cấp hư thần viên mãn. Nhưng khi nghe thấy tin tức của Diệp Mặc cũng là lúc Diệp Mặc giết chết một lúc cả chục hóa chân tiền bối. Cảnh Anh Ly trong lòng biết rõ có một số người không thể gọi được thiên tài, vì thiên tài trước mặt họ căn bản chỉ là sỏi đá. Cô tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc trưởng thành từ một số nguyên anh trở thành tu sĩ hóa chân. Lúc này Diệp Mặc vung tay lên, những mũi tên Lang Nha đầy trời kia biến mất không còn, cô liền biết tin đồn là sự thật. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 cảm thấy mũi tên Lang Nha của mình chậm lại, trong lòng kinh hãi, lại càng thúc giục chân nguyên, muốn lần nữa phóng ra Lang Nha bao vây Diệp Mặc. Nhưng sau đó gã đơ người ra, gã cảm thấy toàn thân dịch chuyển trở nên chậm rãi. Lúc này tên tu sĩ hóa chân tầng 6 thậm chí cũng quên mất sợ hãi trong lòng. Một tu sĩ hóa chân tầng 3 dùng vực trói buộc gã, đây là cái lý lẽ gì? Gã vừa mới nghĩ đến nhanh chóng thoát khỏi vực của Diệp Mặc thì liền thấy một đường đao hồng tím bổ xuống từ ấn đường. Chỉ một chiêu, tên tu sĩ hóa chân tầng 6 vừa muốn xem Diệp Mặc lợi hại điểm nào thì dưới đường đao hồng tím thân xác đã tách thành hai nửa. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 đi cùng mình không qua nổi một chiêu trước mặt Diệp Mặc đã bị chém thành hai nửa, thì tên hóa chân sơ kỳ nhất thời ngây dại. Y căn bản không thể tin vào mắt của mình, thiên hạ có loại tu sĩ hóa chân tầng 3 biến thái thế này sao? Cho dù là tu sĩ hóa chân viên mãn, muốn chém giết một tu sĩ hóa chân tầng 6 trong một chiêu cũng là chuyện không thể. Nhưng thực tại cho y thấy là y không nhìn lầm. Khi y hiểu rằng đây chắc chắn là sự thật thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh tới, lập tức y hồn phi phách tán muốn thi triển huyết độn để chạy. Nhưng trong nháy mắt đó y đã biết mình quá chậm, vì y cảm giác được mình bị vực vô cùng cường đại của đối phương hoàn toàn trói buộc. Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao đồng bọn của mình không qua nổi một chiêu của tên hóa chân tầng 3 kia. Dưới sự trói buộc của loại vực khủng bố này căn bản là nhúc nhích còn không nổi, thì không chết mới là chuyện lạ. Nếu như có thể, lập tức thi triển huyết độn ngay khi đối phương vừa ra tay thì may ra còn một đường sống. Ánh đao đi qua, tên tu sĩ hóa chân kia cũng đã bị diệt sát. Cảnh Anh Ly hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc ở trước mắt. Cô biết là Diệp Mặc lợi hại, vì nếu hắn không lợi hại thì không thể giết chết 11 tu sĩ hóa chân. Nhưng cô vốn vẫn nghĩ rằng khi Diệp Mặc giết 11 tu sĩ hóa chân kia thì cũng phải trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã giết chết 2 tu sĩ hóa chân, mà đối phương ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Sự lợi hại của Diệp Mặc lúc này đã vượt xa suy đoán của cô. Hơn nữa đây còn là thời điểm hắn đang bị thương. Nếu không bị thương thì sao? Mà ai mà có thể làm tên biến thái này bị thương cơ chứ? Diệp Mặc thu hồi lại tử đao, lần nữa nuốt xuống mấy viên phục thần đan. Hắn cảm giác rõ ràng thần trí của hắn tuy rất cường đại nhưng cũng không thể đủ cho nhu cầu sử dụng, cho nên sắp tới nhất định phải mau chóng để thăng thần thức lên. Mới vừa rồi mặc dù chém giết 2 tên hóa chân rất dễ, nhưng thần thức của hắn vốn đang bị thương, cho nên cũng phải trả một cái giá nho nhỏ. Nếu như thần thức của hắn không bị thương từ trước thì mới thực sự gọi là dễ dàng chém giết Diệp Mặc. Một lúc lâu sau thì Cảnh Anh Ly mới thở dài nói, thật không ngờ anh đã lợi hại tới mức này, so sánh với anh thì tôi thực sự là cái đồ bỏ đi. Diệp Mặc lúc này mỉm cười, cô cũng đừng tự xem nhẹ mình, tư chất của cô so với viên quan nam kia cũng không kém đâu, chỉ là cô tương đối ít nổi danh mà thôi. Lời của Diệp Mặc nói là thật, vì những tu sĩ thiên tài hắn từng gặp thì Cảnh Anh Ly tuyệt đối là người tu luyện nhanh nhất. Không phải là mỗi người đều có trận bàn thời gian, lại có tam sinh quyết, hơn nữa còn có cả khổ trúc và tiên tinh như hắn, cho nên tốc độ tu luyện của hắn chẳng có bao nhiêu quan hệ với tư chất cả. Diệp Mặc hắn là người hiểu rõ bản thân nhất. Hắn khẳng định nếu như đem những thứ tài nguyên mà hắn có đặt trên người Cảnh Anh Ly thì Cảnh Anh Ly sớm đã trở thành hóa chân viên mãn, thậm chí là phi thăng. Cảnh Anh Ly cười tự giễu vì cô hiểu rằng không phải Diệp Mặc đang an ủi cô, nhưng trong nội tâm của cô cũng không có chút cao hứng nào. Cũng may Diệp Mặc không phải là một trong thập mỹ nam an, bằng không thì cô lại càng không thể cao hứng nổi. Tuy rằng cô lớn lên xấu xí nhưng lòng háo thắng của cô cũng rất mạnh, chưa bao giờ cô tự cho rằng mình kém cỏi hơn so với người khác. Trên thực tế thì xác thực là cô đã làm được, cho dù là dung mạo của cô không đẹp, nhưng tới bây giờ cô chưa bao giờ tự ti. Sao cô lại biết tôi ở chỗ này? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại vấn đề lúc trước. Hắn không thể không nghi hoặc được, bởi vì không có bất kỳ ai dám lên đi cầu tam sinh của ma ngục cấm địa. Một khi đi lên chắc chắn phải chết, vậy thì Cảnh Anh Ly tại sao lại dám chạy tới cầu tam sinh này? Cảnh Anh Ly mỉm cười. Khi tôi tiến vào ma ngục cầu tam sinh thì đã không nghĩ tới việc sống sót nữa, nhưng không ngờ tôi lại thực sự gặp được anh. Không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp, cô đã chủ động nói. Lần này ma ngục cấm địa mở ra, vô số tu sĩ đều tiến vào, phần lớn là tu sĩ này đều đi theo nhóm tới ma ngục bình nguyên. Ma ngục bình nguyên xác thực có thể tìm được rất nhiều ma linh, cho nên có nhiều tu sĩ lập nhóm tìm kiếm tiên ma tinh. Còn tôi thì cũng gia nhập vào một nhóm, nhưng sau đó tôi lại nghe nói anh không tiến vào ma ngục bình nguyên, mà vẫn còn đang ở lại Cốt Hà, cho nên tôi mới tách nhóm tìm anh. Thấy Diệp Mặc dường như có chút khó hiểu, Cảnh Anh Ly vội vàng nói, tôi muốn tấn cấp ngưng thể rồi cho nên cần một ít đan dược, mà tôi tới tìm anh chính là muốn nhờ anh luyện đan, trước đây anh từng hứa với tôi rồi mà. Lúc này Diệp Mặc liền gật đầu, hóa ra là vậy, nhưng mà vì sao cô bị 2 tên hóa chân kia truy sát? 2 tên hóa chân kia truy đuổi cô thì có vẻ không hợp lý lắm. Cảnh Anh Ly mỉm cười, vốn là không có đạo lý, nhưng khi tôi trở lại Cốt Hà thì toàn bộ xương khô trong Cốt Hà đều tiêu biến. Sau đó tôi thấy một chiếc nhẫn chữ vật ở đáy sông và tìm được một miếng khoáng thạch từ trong chiếc nhẫn chữ vật đó. Nói xong Cảnh Anh Ly lấy ra một miếng khoáng thạch màu tím nhạt đưa cho Diệp Mặc. Chính là cái này, tôi không biết nó là gì, nhưng khi cầm trong tay có một cảm giác vô cùng nóng bỏng. Diệp Mặc thấy khối khoáng thạch này con người cũng phải đỏ lên. Khối khoáng thạch này giống hệt khối khoáng thạch hắn lấy được ở chỗ La Khúc Thập Bát Bàn, chỉ là khối mà hắn lấy được từ La Khúc Thập Bát Bàn có màu lam nhạt, còn khối này là màu tím nhạt. Sau khi hắn sử dụng khối khoáng thạch màu lam nhạt kia thì kết quả là vụ liên tâm hỏa của hắn thăng cấp thành màu lam. Lúc này khối khoáng thạch trong tay Cảnh Anh Ly có màu tím nhạt, vậy không phải là nó có thể thăng cấp vụ liên tâm hỏa quán thành màu tím hay sao? Diệp Mặc biết rằng môi lửa kỳ dị càng cao cấp thì thăng cấp càng khó. Vụ liên tâm hỏa quán là mồi lửa cao cấp như vậy thì việc thăng cấp không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ khó khăn. Thiên hỏa quán có thể thăng cấp tới màu lam hoàn toàn là nhờ vào vận khí, vì nếu như không phải hắn chiếm được khối khoáng thạch màu lam kia thì thiên hỏa quán thậm chí vẫn là màu hồng. Nhưng sau khi thăng cấp tới màu lam thì bất luận hắn nỗ lực cỡ nào, vụ liên tâm hỏa vẫn chỉ là màu lam nhạt. Rất nhiều người sau khi chiếm được mồi lửa kỳ dị nhưng cuối cùng mất cả đời cũng không thể đem mồi lửa của mình thăng cấp cao hơn. Lý do cũng chính là vì không thể tìm được khoáng thạch trợ giúp mồi lửa kỳ dị thăng cấp. Diệp Mặc có thể chiếm được hai viên viêm liên bổng tâm và khối khoáng thạch màu lam kia đã là cực kỳ may mắn trong hàng vạn điều may mắn, cho nên hắn cũng không trông cậy vào việc trong thời gian ngắn lại thăng cấp thiên hỏa lên màu tím. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy được khối khoáng thạch màu tím này. Cảnh Anh Ly vốn rất thông minh, cho nên vừa nhìn biểu tình của Diệp Mặc đã biết khối khoáng thạch này đối với hắn vô cùng trọng yếu. Lúc này cô căn bản không hề nghĩ ngợi đưa luôn khối khoáng thạch trong tay cho Diệp Mặc. Kỳ thực khối khoáng thạch này cũng không có bao nhiêu tác dụng với tôi, nên tôi tặng nó cho anh. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết là Cảnh Anh Ly nhìn thấu tâm tư của hắn, liền có chút xấu hổ nói. Hai tên tu sĩ hóa chân kia có phải nhìn thấy khối khoáng thạch trong tay cô nên mới truy sát hay sao? Cảnh Anh Ly ừ một tiếng. Đúng thế, tôi vừa thấy hai tu sĩ hóa chân đó thì một tên đã kêu lên. Cừ viêm tử tủy, tài liệu cấp 11. Lúc đó tôi lập tức biết là không tốt. Nhưng cũng may là tôi còn một tờ độn phủ cấp 9, cho nên sau khi tiên kia vừa kêu lên, tôi lập tức kích phát độn phủ. Nhưng cho dù là vậy, cũng thiếu chút nữa bị chúng bắt được. Diệp Mặc biết ý của Cảnh Anh Ly, vì nếu như không phải cô gặp được hắn, thì cho dù cô có độn phủ cũng không thể trốn thoát. Đồng thời Diệp Mặc cũng phải âm thầm bội phục phản ứng cực nhanh của Cảnh Anh Ly, vì nếu như là người bình thường thì đã đem khối kỳ viêm tử tủy này dâng tặng cho đối phương để giữ lại một mạng. Nhưng Cảnh Anh Ly thì không hề đem khoáng thạch đưa cho hai tên kia, vì cô hiểu cho dù làm vậy, chờ đợi cô cũng chỉ là một chữ chết thôi. Hai tên tu sĩ hóa chân kia sao có thể để cho một hư thần tiết lộ việc chúng đoạt bảo vật ra ngoài. Cảnh Anh Ly có thể suy xét tới tất cả những vấn đề này trong thời gian nháy mắt, hiển nhiên là nhờ vào sự thông minh tháo vát của cô. Khoáng thạch cấp 11, kỳ viêm tử tủy ư. Diệp Mặc cầm lấy khối khoáng thạch cực nóng kia thì thào một câu. Hắn biết rằng tại tu chân giới thì khoáng thạch cấp 11 là tài liệu đã tiếp cận với tiên phẩm. Tài liệu cấp 10 đều đã là chân bảo, cho nên đừng nói tới cấp 11. Cái tên kỳ viêm tử tủy này cũng thật là chính xác. Còn khối khoáng thạch lúc trước mình lấy được không biết có phải là kỳ viêm lam tủy hay không. Lúc này Cảnh Anh Ly lại nói, tôi lúc đó cũng biết là bất luận có trốn đi đâu cũng chết, cho nên tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là chạy tới ma ngục cầu Tam Sinh. Không ngờ tôi vừa chạy tới cầu Tam Sinh thì vẫn hoàn toàn bình yên vô sự. Còn hai tên tu sĩ hóa chân kia thấy tôi không có vấn đề gì cho nên truy sát theo. Cũng may là tôi gặp được anh cho nên thoát được một mạng. Dừng lại một chút, sau đó cô lại nói tiếp. Kỳ thực khi anh không đi ma ngục Bình Nguyên, cũng không còn ở Cốt Hà thì tôi cũng đã đoán được là anh sẽ tới ma ngục cầu Tam Sinh. Bởi vì nơi mà người khác không dám tới, anh khẳng định sẽ dám đi. Còn cái Sa Hà kia thì cho dù anh muốn đi, cũng phải từ cầu Tam Sinh trở về thì mới có thể đi được. Diệp Mặc xấu hổ, thế mới biết rằng Cảnh Anh Ly hiểu rõ hắn đến mức nào. Hắn và Cảnh Anh Ly mặc dù chỉ đồng hành trong thời gian ngắn, nhưng cô gái này quả thực lại quá thông minh. Diệp Mặc thu hồi lại kỳ viêm tử tủy rồi nói, thứ này đối với tôi xác thực là có tác dụng trọng yếu, vì nó là nguyên liệu sử dụng để thăng cấp thiên hỏa, vạn kim khó cầu. Cảm ơn cô. Cảnh Anh Ly lúc này mỉm cười, anh đã giúp tôi rất nhiều, tặng anh một viên khoáng thạch mà thôi, cũng không cần phải cảm ơn. Hơn nữa nếu như hôm nay tôi không gặp được anh thì chắc chắn là cũng đã chết rồi. Diệp Mặc chính xác nói, anh Ly sư muội, nếu nói tới trợ giúp thì cô mới là người giúp đỡ tôi nhiều. Không có sự trợ giúp của cô, tôi hiện tại không thể đạt tới độ cao này, cho nên tôi hẳn là phải cảm ơn cô. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho Cảnh Anh Ly rồi nói, đây là đan dược sau này cô dùng để tu luyện, tôi sợ cô nhất thời không tìm được tôi, cho nên sớm đã chuẩn bị từ trước. Diệp Mặc thực sự là biết ơn Cảnh Anh Ly. Trước kia khi ở Vẫn Chân Điện, nếu như không phải Cảnh Anh Ly nhìn ra hồn ký của Viên Quan Nam thì Diệp Mặc từ lâu đã là một bộ xương khô. Sau khi hắn rời khỏi Vẫn Chân Điện mà không có Cảnh Anh Ly hỗ trợ thì Diệp Mặc càng không thể trốn thoát sự chặn giết của Vô Cực Tông. Đồng thời nếu không phải Cảnh Anh Ly hỗ trợ, hắn sẽ không biết tới việc đi Đan Thành, không quen biết Lục Vô Hổ, không tìm được Linh Mạch Dược Vương, càng không có khả năng có được trận bàn thời gian. Không có trận bàn thời gian thì cho dù Diệp Mặc hắn có nghịch thiên hơn nữa, bất quá lúc này cũng chỉ đạt tới hư thần mà thôi. Lúc này Cảnh Anh Ly lại đưa tới khoáng thạch, tài liệu kỳ viêm tử tủy, dùng để thăng cấp vụ luyện tâm hỏa, sao hắn có thể không cảm kích. Những đan dược này nếu đưa ra ngoài thoạt nhìn đều vô cùng nghịch thiên chân quý, nhưng tất cả chỗ đan dược này cũng chẳng thể sánh bằng một khối kỳ viêm tử tủy. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết Cảnh Anh Ly khác với Cảnh Anh Mộng, đó chính là Cảnh Anh Ly quanh năm ở bên ngoài tự mình bươn trải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Cô mặc dù một trong song kiều của Huyền Âm Các, nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện đều do cô tự mình tìm lấy, không liên quan gì tới Huyền Âm Các cả. Nói cách khác thì sự đãi ngộ của cô xa xa không thể so với người em gái nằm trong thập mỹ Nam An là Cảnh Anh Mộng. Diệp Mặc đã gọi cô là sư muội thì Cảnh Anh Ly cũng đổi giọng mỉm cười. Diệp sư huynh, kỳ thực thì tôi chỉ cần một viên phá thần đan là được, anh cho tôi nhiều như vậy, tôi sợ là không dùng được đâu. Nói xong, Cảnh Anh Ly liền mở một trong số các bình ngọc ra, khi cô nhìn rõ ràng những đan dược bên trong thì nhất thời kêu lên, Côn thừa đan. Cô lập tức mở nốt mấy cái bình ngọc còn lại nhìn qua một lúc, sau đó lập tức bị sự hào phóng của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Phá thần đan ở chỗ này là đan dược cấp thấp nhất, còn lại đều là đan dược chỉ nghe tên cũng biết chân quý cỡ nào, như lộ ngưng đan, đỉnh nguyên đan, kiếp sinh đan, chân la đan. Về phần duẩn ích đan cô thậm chí không còn nhận ra nữa. Nhiều như vậy sao? Tuy là Cảnh Anh Ly tìm tới Diệp Mặc là muốn hắn luyện đan cho, nhưng khi thấy Diệp Mặc cho một lần nhiều đan dược nghịch thiên như vậy, cô cũng vô cùng chấn động. Diệp Mặc khoát tay. Tôi biết cô một mực ở bên ngoài tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bằng không thì với tu chất của cô, hiện tại hẳn đã là ngưng thể. Những đan dược này dành cho cô cũng có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nếu như tôi đoán không sai thì hiện tại tu sĩ Nam An Châu đã có thể phi thăng, cho nên cô chỉ cần nỗ lực tranh thủ sớm tăng tới hóa chân một chút. Tu sĩ Nam An Châu hiện tại có thể phi thăng rồi. Diệp Mặc nói vậy là có ý gì? Cảnh Anh Ly nhanh chóng phản ứng lại, cô lập tức nghĩ tới việc Diệp Mặc vì sao lại bị thương, cùng với những tiếng nổ ầm ầm khi nãy. Lẽ nào việc tu sĩ Nam An Châu có thể phi thăng quan hệ với Diệp Mặc sao? Bất quá cô cũng không hỏi, vì Diệp Mặc không có chủ động nói thì cô không cần thiết phải hỏi. Diệp Mặc lấy ra 10 miếng tiên tinh đưa cho Cảnh Anh Ly mà nói, mấy miếng tiên tinh này tặng cho cô. Cảnh Anh Ly càng kinh hãi hơn, vội vã đẩy tay Diệp Mặc lại. Diệp sư huynh, cái này tôi không thể nhận. Cô không thể là người không biết tốt xấu như vậy, tiên tinh cho dù là hóa chân cũng khó mà có được, sao cô có thể nhận không từ chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc này cũng quá xa xỉ rồi, cũng may là cô biết rằng Diệp Mặc không có ý gì đối với cô, bằng không cô đã cho rằng là Diệp Mặc thích mình mất rồi. Diệp Mặc trực tiếp đặt tiên tinh vào tay Cảnh Anh Ly rồi nói, nhớ kỹ, chỉ khi nào tu vi đủ cao mới có thể trợ giúp người khác. Nếu có một ngày tu vi của cô đủ cao, nói không chừng còn có thể giúp ngược lại tôi. Cảnh Anh Ly sửng sốt một chút nhưng cũng không tiếp tục từ chối. Đà tạ Diệp sư huynh. Sau khi nắm 10 viên tiên tinh vào trong tay thì Cảnh Anh Ly lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm của nó, khiến cô suýt chút nữa thì kêu lên. Cô khẳng định rằng sau khi cô có được mấy thứ này thì việc tu luyện của cô chẳng khác nào đi bộ trên bãi đất bằng. Tính tình của Cảnh Anh Ly cao ngạo, tư chất nghịch thiên, bất luận kẻ nào cũng không thể dạy bảo cô được. Trước đây, Tiêu Phi xếp thứ hai trên kim đan danh nhân đường đến cầu hôn cô chỉ nói một câu anh không xứng với tôi, để cho tên kia xấu hổ mà đi. Nhưng hôm nay cô thực sự rất cảm kích Diệp Mặc, vì cô biết Diệp Mặc khác với những đệ tử của danh môn đại phái kia. Mỗi bước hắn đi đều do hắn dốc sức từng bước, không có bất kỳ môn phái nào ủng hộ. Lời hắn nói ra cũng chính là bức họa khắc họa lại thực lực của hắn. Lời hắn dạy bảo chính là thứ cô cảm thấy vô cùng chân quý. Bên trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc đã có gần ngàn viên tiên tinh, cho nên tặng Cảnh Anh Ly 10 viên đương nhiên hắn hào phóng không đau lòng. Tư chất của Cảnh Anh Ly rất nghịch thiên, hơn nữa vô cùng thông minh. Hiện tại trợ giúp cho cô, nó không chừng ngày nào đó có thể hồi báo lại cho hắn. Đợi tôi xem, còn đường nào đi thông tới. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly đã thu hồi tiên tinh lúc này mới gật đầu, thì lãn vừa mở miệng chưa hết câu đã ngạc nhiên nhìn mảnh không gian mờ ảo phía trước. Làm sao vậy, Diệp sư huynh? Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc lộ ra vẻ mặt kinh dị, lập tức nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc cau mày không nói gì, vì lúc trước hắn thấy rõ ràng ở đây có một con đường đá xanh, nhưng sao trong nháy mắt không quản tâm hơi đâu nữa. Cho dù hắn bị tiên tinh trong trận bàn phong ấn hấp dẫn, thì với tu vi của hắn cũng không thể vô duyên vô cớ, mà con đường đá biến mất hắn lại không biết. Khi cô vừa tới đây có thấy chỗ này có một đoạn đường đá không? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly hỏi. Cảnh Anh Ly vô cùng kinh ngạc, không tới. À không có, khi tôi tới ở đây chỉ có một mình anh. À, nhưng sao hiện tại lại có thêm một không gian mờ ảo nữa? Thần thức của Diệp Mặc liền quét tới chỗ lúc đầu có con đường đá xanh, hiện tại đã biến thành một mảng không gian mờ ảo, nhưng cái gì cũng không thấy được. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác nguy cấp giống như là không nhắc nhở hắn rằng không thể ở lâu lại chỗ này. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi trận kỳ, sau đó nói với Cảnh Anh Ly, chúng ta đi thôi, ở đây không thích hợp. Cảnh Anh Ly nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, từ nãy tới giờ không thấy Diệp Mặc nói là sợ có nguy hiểm gì, thế nào tự nhiên lại nói rằng ở đây không thích hợp. Thấy Cảnh Anh Ly quay sang nhìn mình thì sao Diệp Mặc có thể không hiểu ý cô, nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ nhanh chóng đưa Cảnh Anh Ly rời khỏi chỗ này. Sau khi hai người rời khỏi phạm vi của cầu Tam Sinh thì Diệp Mặc bắt đầu bố trí một trận pháp. Hắn trực tiếp bố trí một cái khốn trận cấp 9 đem lối ra vào của cầu Tam Sinh hoàn toàn phong bế lại. Diệp Mặc thích mạo hiểm nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Giác quan thứ sáu của hắn nhờ có Tam Sanh Quyết mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cầu tam sinh này tuy rằng nguy hiểm nhưng hắn lại không cảm giác được sự nguy hiểm chí mạng. Nhưng khi con đường đá kia biến mất, hắn lại cảm thấy một mối nguy rất lớn. Tôi muốn đi Ma Ngục Quỳnh Nguyên để tìm Ngân Nguyệt Đan Vương. Cô cùng đi với tôi hay trở về bế quan tu luyện đây? Sau khi Diệp Mặc phong bế cầu tam sinh thì quay đầu lại hỏi Cảnh Anh Ly một câu. Cảnh Anh Ly chiếm được nhiều đan dược như vậy, điều trọng yếu nhất hiện tại đối với cô hẳn là bế quan tu luyện rồi. Cảnh Anh Ly lúc này không hề do dự mà nói, tôi cùng anh đi Ma Ngục Bình Nguyên, một mình tôi từ nơi này đi ra cảm giác có chút không chắc chắn. Diệp Mặc gật đầu, xác thực tôi cũng cảm giác Ma Ngục chấm địa không phải chỉ giống như những gì chúng ta đã thấy, ngay cả cái cầu tam sinh đối diện cũng khiến tôi cảm thấy rất quỷ dị. Đúng thế, Diệp Sư Huynh, sao tôi lại cảm giác cầu tâm sinh không đáng sợ như truyền thuyết kể? Tuy rằng Cảnh Anh Ly đoán được việc này quan hệ với Diệp Mặc nhưng vẫn cố nhịn không hỏi. Diệp Mặc cười hăng hắc, bởi vì tôi đã đi qua đó trước rồi, bằng không thì cô và hai tên tu sĩ hóa chân kia đều không có cơ hội đứng ở trước cầu tam sinh đâu. Cảnh Anh Ly vừa định nói thì lại thấy một tu sĩ đang chạy điên cuồng từ phía Ma Ngục Bình Nguyên vọt ra, vừa chạy vừa kêu la, buông tha cho ta, buông tha cho ta. Người này không ngờ là một tu sĩ ngưng thể, nhưng chỉ trong chốc lát thì tên tu sĩ ngưng thể còn đang kêu la đã biến thành một đống xương khô. Mà đáng sợ nhất chính là tóc và da vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có máu thịt là biến mất không còn nữa mà thôi. Cảnh Anh Ly vào Nam ra Bắc gặp qua vô số hung hiểm, nhưng vẫn bị một màn trước mắt dọa cho lùi lại vài bước, đứng sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày tiện tay phóng ra một mồi lửa, lập tức có một cái bóng nhàn nhạt thét lên một tiếng, rồi tan biến trong mồi lửa. Khi Diệp Mặc phóng ra mồi lửa kia thì Cảnh Anh Ly cũng thấy được cái bóng dữ tợn đó. Chờ khi cái bóng biến thành tro bụi, nàng mới khiếp sợ nói, ma linh, nhưng không phải ma linh có thể dùng thần thức để thấy sao? Đó không phải là ma linh. Diệp Mặc lắc đầu, điều mắn lo lắng cuối cùng cũng tới, Ma Ngục Cấm Địa sẽ trở thành cơn ác mộng của Nam An Châu. Tiên ma tinh là đồ tốt, nhưng biến cố trong đệ nhất cấm địa này thì không phải tu sĩ bình thường có thể tới. Đó là cái gì? Cảnh Anh Ly rốt cuộc nhịn không được mà phải hỏi Diệp Mặc. Đây là lần đầu tiên cô không nhịn được sự tò mò của mình về một thứ gì đó. Diệp Mặc trầm giọng nói, đó là tà linh, hơn nữa còn là tà linh cấp thấp nhất. Tà linh cấp thấp nhất có thể dễ dàng giết chết tu sĩ ngưng thể sao? Cảnh Anh Ly khiếp sợ, có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ ngưng thể chẳng phải đồng nghĩa nó có thể dễ dàng giết cô. Không sai, đây là tà linh cấp thấp nhất. Tà linh cao cấp có màu xám tro, cao cấp hơn nữa còn có tà linh màu đỏ sẫm. Nếu như là tà linh màu đỏ sẫm thì có thể dễ dàng giết chết tu sĩ hóa chân. Thần thức của cô hiện tại không thể thấy chúng nó, còn tôi thì có. Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly lập tức hỏi lại, làm sao anh biết, anh từng gặp qua rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Không sai, vừa rồi tôi trên Ma Ngục Tam Sinh cầu thiếu chút nữa đã chết. Ảo trận trên cầu tam sinh chính là do những tà linh này phối hợp tạo ra, khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Ở trên cầu tam sinh chí ít tôi cũng phải gặp hơn vạn tà linh, có tới vài chục con tà linh màu đỏ sẫm nữa. À, Cảnh Anh Ly không thể tin được mà nhìn Diệp Mặc, nếu như không phải cô hiểu rõ là Diệp Mặc sẽ không phóng đại sự việc, thậm chí còn cố gắng nói giảm đi, thì cô khẳng định là Diệp Mặc đang khoác lác. Vừa rồi chỉ là một tà linh cấp thấp đã có thể dễ dàng giết một tu sĩ ngưng thể. Hơn nữa dựa theo lời Diệp Mặc thì trên cầu tam sinh còn có loại tà linh cao cấp hơn, màu đỏ sẫm. Những tà linh này đều có thể giết tu sĩ hóa chân, mà số lượng còn đông tới cả vạn. Nhưng Diệp Mặc có bản lĩnh lớn đến vậy sao, có thể dễ dàng giết nhiều tà linh như vậy. Nhưng cô lại biết điều Diệp Mặc nói thì chắc chắn là sự thật, bởi vì nếu không phải như thế thì cô không thể bình an qua cầu tam sinh được rồi. Diệp Mặc biết suy nghĩ của Cảnh Anh Ly cho nên liền cười rồi nói. Tôi có thể giết hơn vạn tà linh cũng không phải là vì tôi có thể giết được hơn vạn tên tu sĩ hóa chân đâu, chỉ là vì tà linh sợ nhất chính là thiên hỏa, mà tôi có thiên hỏa. Hơn nữa đám tà linh dưới cầu tam sinh rất quái lạ, rõ ràng là đã giết chết rất nhiều mà chúng cứ xông lên để cho tôi giết, bằng không thì tôi cũng không thể giết được nhiều như vậy. Nhưng những tà linh này khác với tà linh mà tôi thấy trước đây, không ngờ có thể trong nháy mắt cắn nuốt máu thịt của tu sĩ, điểm này thực sự hơi quỷ dị rồi. Chúng nó hẳn không phải muốn lao đầu vào cho anh giết đâu, tôi đoán chắc là đám tà linh đó muốn giết anh để bảo vệ cái gì đó, chỉ là không ngờ anh lợi hại như vậy mà thôi. Hiện giờ thì cuối cùng tôi đã hiểu vì sao cầu tam sinh chẳng có chút nguy hiểm nào. Cảnh Anh Ly giờ mới hiểu vì sao cô an bình qua được cầu tam sinh. Diệp Mặc gật đầu, cô rất là thông minh, hẳn là đám tà linh kia đang bảo vệ một thứ gì đó cho nên không cho tôi đi qua. Diệp Mặc vừa nói tới đây liền dừng lại, hắn liền nghĩ tới một vấn đề, đó là không hiểu đám tà linh này bảo vệ cái gì. Lẽ nào chính là cái ấn kỳ kia? Nhưng như vậy thì cũng không đúng nhỉ, vì thời gian mà ấn ký kia tồn tại thì khẳng định không thể dài hơn cầu tam sinh được. Như vậy thứ mà đám tà linh dưới chân cầu tam sinh bảo vệ rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ tới đây, thậm chí Diệp Mặc còn muốn quay đầu lại để qua cầu tam sinh nhìn lại một lần, nhưng rất may hắn dừng suy nghĩ lại được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Cảnh Anh Ly cũng không nói gì thêm nữa. Diệp Mặc khi vừa nhắc đến thứ gì đó được bảo vệ thì lập tức ngưng lại, thì rõ ràng hắn đã nhớ ra thứ gì đó, hoặc là muốn trở lại xem một chút. Thôi, tôi vẫn nên nhanh chóng đi tìm Ngân Nguyệt Đan Vương tiền bối, mong rằng ngàn vạn lần không nên có nguy hiểm gì. Diệp Mặc nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định đi tìm Ngân Nguyệt Đan Vương trước. Nói không chừng cái mà những tà linh đó muốn bảo vệ chính là ấn kỳ. Bây giờ ấn kỳ bị hắn lấy đi rồi, cũng không còn thứ gì để bảo vệ nữa. Huống chi vốn dĩ những ma linh cũng không là gì cả, nhưng tà linh một khi xuất hiện thì cho dù là Ngân Nguyệt Đan Vương cũng chưa chắc có thể tự vệ. Hai người sau khi tiến vào trong bình nguyên ma ngục mới biết tình huống trong này cũng đã ác liệt đến mức độ nào. Đâu đâu cũng là những thi thể da bọc xương, các loại túi chữ vật, nhẫn chữ vật, rồi pháp bảo vương vãi khắp nơi. Nhiều người chết như vậy. Cảnh Anh Ly thở dài một hơi, nếu như cô cũng ở trong ma ngục bình nguyên thì có khi cũng bị giết rồi. Diệp Mặc tăng nhanh tốc độ, đồng thời thần thức hoàn toàn phóng ra. Trong ma ngục bình nguyên này, thần thức của Diệp Mặc mặc dù là bị thu hẹp đến cực hạn, nhưng những nơi trong phạm vi chục ngàn mét hắn vẫn nhìn thấy được. Dọc theo đường đi, hai người gặp càng nhiều thi thể tu sĩ, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly biết mỗi tiếng kêu đó thay cho một sinh mạng bị tà linh cướp đi. Hai người trên đường cũng gặp vài lần tà linh, chỉ có điều những tà linh này ở dưới hỏa cầu của Diệp Mặc căn bản không kiên trì được trong tích tắc. Đây là người của Huyền Âm Các tôi. Cảnh Anh Ly chỉ một hài cốt mà có mặc quần áo màu xám liền nói. Trong lòng Diệp Mặc có chút bồn chồn, Huyền Âm Các là tông môn 9 sao thì chắc chắn phải có hóa chân đi cùng. Nhưng đến Huyền Âm Các cũng có người chết, thì Ngân Nguyệt Đan Vương sớm tiến vào ma ngục cấm địa thế nào đây? Hắn chỉ hy vọng Ngân Nguyệt Đan Vương có thể dùng thiên hỏa đối phó với tà linh trước khi bọn chúng đánh lén ông ta. Nhưng tà linh này cho dù có lợi hại đi nữa, gặp phải mồi lựa kỳ dị thì cũng chết là cái chắc. Lúc này ở một nơi cách chỗ Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly trăm dặm, gần ngàn tu sĩ đang đứng chen chúc nhau. Trước mặt những tu sĩ này có một vòng lửa, những tu sĩ này đứng trong vòng lửa đó, chỉ có điều vòng lửa này có chút nhỏ bé, nhiều tu sĩ như vậy thậm chí đã đứng sát với viền lửa rồi. Bên ngoài vòng lửa lúc này có rất nhiều hài cốt của tu sĩ, những tu sĩ không kịp tiến vào trong vòng lửa đều bị tà linh cắn nuốt. Thỉnh thoảng còn có một hai tu sĩ nhìn thấy bên trong vòng lửa này có nhiều người muốn xông tới, nhưng chưa có người nào xông được vào vòng lửa đó. Thời gian đứng bên ngoài vòng lửa đó hơi lâu một chút thôi thì sẽ bị những bóng dáng không nhìn thấy bằng mắt thường kia cắn nuốt sạch sẽ. Những tu sĩ trong vòng lửa ai cũng lộ vẻ kinh hoàng, nếu như có thể hối hận thì bọn họ tuyệt đối không đến ma ngục cấm địa. Những thứ không nhìn thấy kia quá lợi hại. Là ai nói ma linh có thể dùng thần thức quét đến, nhưng ma linh bọn họ đụng chạm phải căn bản không thể dùng thần thức mà quét được. Bây giờ những tu sĩ trong vòng lửa thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng đen, nhưng bóng đen đó rõ ràng là những ma linh không thể nào dùng thần thức quét đến. Chúng dường như biết là trong vòng lửa kia có rất nhiều tu sĩ, cho nên cứ lẩn vẩn bên ngoài vòng lửa, không muốn rời đi, cũng không dám tiến vào trong. Những tu sĩ đứng sát với vòng lửa thì lại kinh hồn táng đảm, sợ chẳng may không cẩn thận sẽ bị những bóng đen kia kéo ra ngoài. Nhưng vòng lửa của ly hỏa trận chỉ rộng có từng vậy, không thể nào tránh được là có người tiếp cận với mé của trận pháp. Hai tu sĩ hóa chân vì phòng ngừa mọi người tranh chỗ mà hỗn loạn, càng trực tiếp đứng ra nói nếu có ai chen lấn chỗ thì sẽ bị ném ra ngoài. Cũng may là có hai tu sĩ hóa chân lên tiếng. Sau khi nghe thấy hai tu sĩ hóa chân này nói vậy, những người trong vòng lửa cũng khoanh vùng địa bàn của mình lại. Chỉ cần cứ như vậy, những tu sĩ tiến vào ly hỏa trận trước càng có lợi, chỗ đứng rộng hơn không nói, mà còn cách xa viền vòng lửa. Nhưng tu sĩ đến sau thì càng sát với mép ngoài của ly hỏa trận hơn. Tất cả mọi người lấy linh thạch của mình ra, để Lăng Trần tiền bối sử dụng. Ly hỏa trận này cần có rất nhiều linh thạch. Một khi ly hỏa trận không còn đủ linh thạch để cung cấp linh nguyên nữa, mà bị hỏng thì tất cả chúng ta sẽ chết. Một tu sĩ hóa chân đứng ra, lớn tiếng nói. Nghe thấy vậy, rất nhiều tu sĩ đều tự giác lấy linh thạch của mình ra. Rất nhanh bên cạnh lão già tay nắm trận kỳ đã có một đống lớn linh thạch. Tôi và Tiểu Trân không có linh thạch. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi có chút lo lắng nói. Tu sĩ nói ra câu này chính là Dư Nhị Hổ. Gã và Lô Tiểu Trân đi theo Trình Nana, vừa đến ma ngục cấm địa thì gặp phải chuyện tà linh. Dưới cơn hoảng loạn, Trình Nana dẫn theo hai người bọn họ chạy về nơi đông người nhất. Vì có linh khí phi hành cực phẩm của Trình Nana, bọn họ cũng là tốp đầu tiên đến với ly hỏa trận.

Ngay hai tên tu sĩ hóa chân cũng nhìn về phía tu sĩ hư thần này trong lòng kinh dị, đến Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng dám nói là thứ gì. Hậu đài của tên tu sĩ hư thần này không lẽ còn lợi hại hơn cả Vô Cực Tông hay thậm chí Đan Thành hay sao? Có rất nhiều tu sĩ phản ứng nhanh cũng đã nhìn ra tên tu sĩ hư thần này chắc hẳn không phải người của Nam An Châu. Nếu như là tu sĩ của Nam An Châu tuyệt đối sẽ không thể là không biết Mặc Nguyệt Chi Thành, lại càng không biết Diệp thành chủ là ai, chuyện vô lý như vậy. Thả nhị hổ ra, chúng ta tự đi ra ngoài. Trình Na Na thấy tên tu sĩ hư thần kia còn muốn ra tay, lạnh lùng nói một câu rồi kéo Lô Tiểu Chân nói với Dư Nhị Hổ. Nhị hổ, chúng ta đi. Dư Nhị Hổ trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở trong tu chân giới nhiều năm như vậy không thể lên cấp, đối với chuyện sống chết gã cũng cảm thấy nhạt đi nhiều. Nhưng lập tức sắp thấy được sư phụ rồi, ngược lại vào lúc này lại phải đi nộp mạng. Bây giờ Trình Na Na còn muốn cùng gã cùng Lô Tiểu Chân ra ngoài. Dư Nhị Hổ lắc đầu nói, tôi và Tiểu Chân đi là được, cô ở lại trong này đi. Nếu như chúng ta cùng ra ngoài thì ai nói cho sư phụ báo thủ giúp tôi? Không đi nữa thì ta sẽ động thủ, tên tu sĩ hư thần lại nói thêm một câu. Na Na, Lô Tiểu Chân lo lắng nói. Trình Na Na lắc đầu, không vội, tôi có cách. Trình Na Na có biện pháp thật, khi cô nhìn thấy ly hỏa trận này thì liền biết, nếu như một mình cô thì nó không chừng còn có cơ hội thoát khỏi cấm địa này, vì cô cũng có một pháp bảo hỏa hệ là chân khí hạ phẩm ly hỏa cháo. Ly hỏa cháo này là khi cô tìm Diệp Tử Phong ở gần Hưu Kiều Thành đã gặp được, chỉ có điều ly hỏa cháo không phù hợp với thuộc tính của cô cho nên ít dùng mà thôi. Hôm nay cô cũng nhìn thấy bóng ma linh kia sợ vòng tròn của ly hỏa trận cho nên mới nghĩ đến ly hỏa cháo. Ai, phía trước không ngờ có một ly hỏa trận, trong đó có gần ngàn tu sĩ, nhưng tu sĩ này cũng rất thông minh, biết bố trí ly hỏa trận, chỉ có điều ly hỏa trận có lợi hại đi nữa thì thời gian cũng có hạn. Thần thức Diệp Mặc lợi hại hơn nhiều cảnh anh Ly, sớm đã nhìn thấy ly hỏa trận ở phía xa. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mặc giật mình. Na Na làm sao cũng tới, tại sao nó không vào ly hỏa trận mà phải dùng pháp bảo hỏa cháo? Na Na là ai? Cảnh anh Ly nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Diệp Mặc biến đổi, bỗng nhiên tăng tốc xông lên. Hắn phát hiện trong ly hỏa cháo của Na Na không ngờ có ba người nữa. Ngoại trừ Trình Na Na còn có Nhị Hổ và Tiểu Chân. Nếu như Trình Na Na là một hư thần hoặc ngưng thể, nó không chừng có thể dựa vào ly hỏa cháo rời khỏi cấm địa ma ngục, nhưng lại chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, dùng ly hỏa cháo để bảo vệ ba người thì rõ ràng là lực bất tòng tâm, thậm chí là đến sức di chuyển cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ mà trèo chống chịu đựng. Trình Na Na sắc mặt tái nhợt, dùng thần thức khống chế ly hỏa cháo, hơn nữa không ngừng rót chân nguyên vào. Cô biết cho dù cô có kiên trì cũng không thể nào gắng gượng được một ngày. Dư Nhị Hổ và Lô Tiểu Chân thì lo lắng sốt ruột, nhưng họ không có cách nào giúp Trình Na Na chống đỡ. Chính vào lúc này họ bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trở nên xanh ngắt, dường như biến thành mặt nước biển màu xanh ngọc. Cảnh anh Ly thấy Diệp Mặc phóng ra cửu dương thiên hỏa, trong lòng mới hiểu ra. Diệp Mặc nói tiêu diệt cả chục ngàn tà linh là như thế nào? Dưới mặt trời như thế này cho dù có nhiều tà linh hơn nữa cũng không thoát được khỏi cái chết. Mặt trời màu lam. Dư Nhị Hổ thấy chung quanh sáng một màu xanh theo bản đầu, năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó gã nhìn thấy vô số tà linh chung quanh biến thành tro bụi, rồi biến mất không còn tung tích. Sư phụ, Dư Nhị Hổ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, gã nhớ ra mặt trời màu lam đó là do Diệp Mặc phóng ra, càng vui mừng thốt lên. Cho dù gã là một đại hảo hán thì cũng không kìm được bành mắt có chút ướt. Gã chưa bao giờ nghĩ qua, sau khi đến một nơi như đại lục Lạc Nguyệt này, 12-20 năm sau, gã còn có thể gặp được Diệp Mặc. Anh, cho dù biết Diệp Mặc ở ma ngục cấm địa, Trình Na Na cũng hoàn toàn không ngờ có thể gặp được Diệp Mặc ở trong này, lại càng vui mừng sung sướng. Cô nhìn những con tà linh chung quanh dưới mặt trời màu xanh biến thành tro bụi, lập tức cảm thấy thoải mái. Trình Na Na buông lỏng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống, ly hỏa cháo ảm đạm đi. Na Na, làm sao em lại đi cùng Dư Nhị Hổ và Lô Tiểu Chân? Diệp Mặc vội hỏi một câu. Thấy Trình Na Na vẻ mặt héo hon, Dư Nhị Hổ kích động đến một từ cũng không nói ra được. Lô Tiểu Chân liền vội vàng nói. Khi Na Na tìm kiếm Diệp Tử Phong ở Cần Khiêu Kiều Thành, con đúng lúc cùng Nhị Hổ đến đó, kết quả chúng con nghe sư phụ đến mang một cấm địa. Nhị Hổ nóng lòng muốn gặp sư phụ nên cùng Na Na tới đây. Dư Nhị Hổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng bổ sung. Đúng vậy, con nhìn có rất nhiều tu sĩ luyện khí còn có thể vào được. Con và Tiểu Chân đã là trúc cơ viên mãn thì chắc hẳn có thể vào được nên mới đến. Lô Tiểu Chân có chút nghi ngờ nhìn cảnh anh Ly đứng cạnh Diệp Mặc. Cảnh anh Ly này mang lại cho cô cảm giác không xinh đẹp, thậm chí là có chút cá sấu. Nhưng khi cô nhìn lại cảnh anh Ly, phát hiện người con gái này là người tao nhã nhất trong những người con gái mà cô từng gặp. Cái cảm giác này thực sự quái dị, nhưng cô lại không dám hỏi Diệp Mặc. Cảnh Anh Ly và sư phụ rốt cuộc có mối quan hệ thế nào? Trình Nana hồi phục lại một chút, sắc mặt xanh xao gật đầu, đúng là như vậy. Diệp Mặc móc một viên đan dược đưa cho Trình Nana, em uống viên đan dược này trước đã. Đợi sau khi Trình Nana uống đan dược, Diệp Mặc mới nhìn Ly Hỏa Trận nghi ngờ hỏi. Em có ly hỏa cháo, hoàn toàn có thể tiến vào ly hỏa trận, tại sao không vào? Ly hỏa trận mặc dù không kiên trì được bao lâu, nhưng nó cũng mạnh hơn ly hỏa cháo nhiều, huống chi. Diệp Mặc thở dài không nói, Cảnh Anh Ly cũng hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, cô bổ sung. Nếu như không phải vì ly hỏa cháo của cô là chân khí hạ phẩm, luyện há cần một thời gian nữa, thì phòng trừng ly hỏa trận đó sớm đã có người cướp đi rồi. Trình Nana giật mình lúc này mới tỉnh ngộ, nếu như có người cướp lấy ly hỏa cháo, rồi chạy vào ly hỏa trận luyện hóa, vậy thì sẽ thế nào? Cô theo bản năng nhìn Cảnh Anh Ly, trong lòng thầm khâm phục người con gái này quan sát nhạy bén. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình, không trả lời, Trình Nana không có nửa phần do dự nói. Không phải bọn em không muốn ở lại trong ly hỏa trận, mà vì có người không cho Nhị Hổ và Tiểu Chân ở lại, em chỉ còn cách đi ra cùng bọn họ. Nghe thấy như vậy, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống. Tu sĩ trúc cơ trong ly hỏa trận này không phải chỉ có hai người Nhị Hổ Tiểu Chân, tại sao lại không cho họ ở trong đó? Khi Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa cửu dương trong ly hỏa trận đã có người nhìn thấy. Khi những người này nhìn thấy vô số bóng dáng của ma linh dưới mặt trời màu lam biến thành tro bụi, thậm chí tiêu tán không còn, lập tức biết được mặt trời màu lam này là khắc tinh của những cái bóng kia. Diệp Mặc đến rồi, là Diệp Thành Chủ. Người con gái kia nói là sự thật, cô ấy đúng là người của Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Thành Chủ còn tặng một viên đan dược cho cô ấy. Sau khi Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa cửu dương thì những tu sĩ trong ly hỏa trận phần lớn đều nhận ra hắn. Khi những tu sĩ đó nhìn thấy mấy người Diệp Mặc căn bản là cũng không dùng đến ly hỏa cháo, không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào. Dưới mặt trời màu lam đó không ngờ bình yên vô sự, liền biết được mặt trời màu lam đó là khắc tinh của những bóng đen kia. Chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ trong ly hỏa trận cũng hiểu ra tình trạng thế nào. Ai ai cũng rời xa tên tu sĩ vừa ép ba người Trình Nana rời ly hỏa trận. Một số tu sĩ to gan thậm chí còn bắt đầu bước ra khỏi ly hỏa trận. Bọn họ nhanh chóng phát hiện mình đúng là không có chuyện gì. Có người thử rồi, những tu sĩ còn lại ai ai cũng rời khỏi ly hỏa trận. Tất cả những tu sĩ bước ra đều khom người cảm ơn Diệp Mặc hoặc là cung kính hỏi thăm. Bọn họ biết rằng nếu không phải Diệp Mặc đến phóng ra mặt trời màu lam đó, thì bọn họ cho dù có ở trong ly hỏa trận cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Tên tu sĩ mới ép ba người Du Nhị Hổ khỏi ly hỏa trận nhanh chóng phát hiện ra chung quanh mình trống trải, thậm chí chỉ còn gã và đồng bọn. Những bàn tán về Diệp Thành Chủ cũng vang lên, gã đương nhiên nghe thấy. Thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng tiêu diệt những bóng đen bằng mặt trời màu lam, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Muốn nói là không có chút hối hận là chắc chắn không thể. Sớm biết Diệp Thành Chủ này lợi hại như vậy, hơn nữa lại đến nhanh như thế, thì gã bất luận thế nào cũng không ép ba người Trình Nana ra ngoài. Những tu sĩ bước ra từ ly hỏa trận càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc cũng đang nghe xong lời nói của Trình Nana. Cộng thêm những tu sĩ ra ngoài có chút gì đó lấy lòng Diệp Mặc, lại thêm đổ dầu vào lửa, kể lại sự ghê tởm của tu sĩ hư thần kia. Hai tên tu sĩ hóa chân cũng có chút ngại ngùng bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Cảm ơn Diệp Thành Chủ. So sánh mới thấy chúng tôi kém Diệp Thành Chủ quá xa. Diệp Mặc mặc dù là tương đối lợi hại, đối với tu sĩ mà nói tuổi tác của hắn cũng quá trẻ, bọn họ cũng là tu sĩ hóa chân, trước mặt Diệp Mặc tự nhận mình không bằng, lòng hư vinh của Diệp Mặc chắc hẳn có thể thỏa mãn. Út. Diệp Mặc liếc nhìn hai tu sĩ hóa chân lạnh giọng quát. Hai tên hóa chân chủ động bước đến thăm hỏi Diệp Mặc, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ cũng đứng trong top của giới tu chân, không ngờ bị người khác đuổi đi trước mặt đông người như vậy, đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Cho dù như vậy, hai gã tu sĩ cũng chỉ hơi do dự một chút rồi lùi sang một bên. Bọn họ rất muốn đi ngay bây giờ, nhưng nghĩ đến những bóng đen đáng sợ trong cấm địa thì lại có chút do dự. Tên tu sĩ hư thần kia cũng nhìn ra có chút không đúng, đồng bọn bên người gã cũng nháy mắt ra hiệu, vòng qua đám người muốn rời đi. Nhưng mới đi được mấy chục bước, gã cảm thấy mình hoàn toàn không thể di chuyển. Không đợi gã nói chuyện, giọng nói của Diệp Mặc liền truyền đến. Là mày ép người của Mạc Nguyệt Chi Thành tao rời khỏi ly hỏa trận sao? Tên tu sĩ hư thần nhìn Diệp Mặc quát, hai tên tu sĩ hóa chân biến đi, còn hai tên hóa chân không ngờ không dám phản kháng chút nào. Thêm vào đó bây giờ nửa bước khó đi, lập tức hiểu ra tên Diệp Thành Chủ này có chút cổ quái. Không đợi tên tu sĩ hư thần kia nói gì, tên tu sĩ có chút cao tuổi đứng cạnh hắn ôm quyền nói, Diệp Thành Chủ, đây là hiểu lầm, chúng tôi không biết họ là người của Mạc Nguyệt Chi Thành, nếu như biết chúng tôi chắc chắn không dám. Tên tu sĩ đó biết nói đạo lý thế nào để mọi người cùng ra sức, căn bản cũng chỉ là lời thừa, cho nên dứt khoát nói là hiểu lầm. Vậy sao? Sao tôi lại nghe nói? Mày nói Mạc Nguyệt Chi Thành là cái thứ gì? Diệp Thành Chủ cũng là câu đó. Đám người lập tức có người châm chọc nói ra. Mặc dù là châm chọc tu sĩ nói lời kia, nhưng cũng không dám nói nguyên câu Diệp Mặc là thứ gì ra. Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái, một tu sĩ kiếp biến sơ kỳ, một tu sĩ hư thần, không ngờ dám nói Mạc Nguyệt Chư Thành là thứ gì, chẳng lẽ còn có tông môn lợi hại hơn Đan Thành sao? Hắn cũng không tin là mình giết cả chục tu sĩ hóa chân của Đan Thành và tiêu diệt hai tông môn chín sao mà đến bây giờ còn chưa chuyển ra ngoài. Bất luận thế lực nào dám vô duyên vô cớ giết chết ba người Trình Nana và Du Nhị Hầu thì Diệp Mặc khẳng định không bỏ qua. Mặt trời màu lam bỗng nhiên phóng ra những tia sáng chói mắt, tên tu sĩ hư thần lúc trước đuổi ba người Du Nhị Hổ căn bản không kịp nói lời nào, da thịt dưới ánh trắng chói mắt kia biến thành tro bụi. Thấy tu sĩ hư thần kia nháy mắt biến thành tro bụi, thân thể của bản thân cũng không chịu nổi sức nóng kinh khủng của nó, tên tu sĩ kiếp biến kia cũng không thèm bất chấp cái gì nữa, hoảng sợ lớn tiếng quát: "Diệp Thành Chủ dừng tay, tôi đến từ Băng Thần Cung của Vô Tâm Hải." Diệp Mặc nghe thấy ba chữ Băng Thần Cung quả thực là dừng lại, không tiếp tục thúc giục thiên hỏa cửu dương, nhưng tên tu sĩ hư thần kia cũng biến thành hư vô dưới thiên hỏa cửu dương rồi. Vẻ mặt tên tu sĩ kiếp biến bỗng nhiên xỉu xuống, nếu như Diệp Mặc không dừng tay, rõ ràng gã cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này những tu sĩ dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc mới hoảng sợ phát hiện mặt trời màu lam này chính là chiếu xuống địa bàn của Diệp Mặc, hắn muốn ai chết thì người đó phải chết. Đồng thời hiện trường bỗng nhiên im lặng, có vài tu sĩ lén lút lui khỏi vòng mặt trời màu lam, phóng pháp bảo ra rồi phi độn rời đi. Hai tên tu sĩ hóa chân thấy vậy sắc mặt cũng biến đổi, đồng thời không do dự rời khỏi phạm vi mặt trời màu lam, xoay người biến mất. Tất cả những thứ này Diệp Mặc giống như không thấy, ai muốn đi thì đi, hắn cũng không ép ai ở lại. Nhưng những tu sĩ ở lại trong này hắn cũng không để cho Tả Linh giết chết. Những tu sĩ đi rồi thì cũng đi rồi, phần lớn những tu sĩ còn không nhúc nhích. Bọn họ biết nếu như Diệp Mặc muốn giết bọn họ thì bọn họ cũng không sống đến bây giờ. Tu sĩ kiếp biến kia vất vả lắm mới giữ được một mạng, lúc này phát hiện tu sĩ hư thần đã chết, lập tức kinh ngạc nói: "Anh giết Lãng Nguyệt công tử rồi. Cũng 70-80 tuổi rồi mà vẫn còn công tử con mẹ gì?" Diệp Mặc trong lòng khinh thường, hắn nhìn tên tu sĩ kiếp biến vừa được giữ lại một mạng mà nói: "Băng Thần Cung nằm ở chỗ nào?" "Anh diễn Lãng Nguyệt công tử, anh chết là cái chắc, anh chết chắc rồi, với lại tôi cũng không sống nổi." Tên tu sĩ kiếp biến kia nói xong toàn thân khí thế tăng vọt, rõ ràng là muốn tự bạo. Diệp Mặc làm sao có thể để một kiếp biến sơ kỳ tự bạo trước mặt hắn, chân nguyên đại thủ giơ lên trực tiếp chộp lấy rồi nhấc bổng tên kiếp biến đó như một con gà, tay cũng đã bao trùm lên đỉnh đầu hắn bắt đầu siêu hồn. Có thể nói tu sĩ hóa chân muốn siêu hồn của tu sĩ kiếp biến căn bản không phải là lời nói vô căn cứ, trừ phi không cần mạng nữa, nếu không ký ức linh hồn của một tu sĩ kiếp biến nhập vào thức hải của một tu sĩ hóa chân có thể khiến tu sĩ hóa chân đó nhập ma. Đừng nói là thu linh hồn ký ức của tu sĩ kiếp biến, cho dù lục soát một tu sĩ hóa thần, à hư thần cũng hơi miễn cưỡng. Cho nên thấy Diệp Mặc không ngờ lại thu hồn tu sĩ kiếp biến kia, những tu sĩ chung quanh căn bản là càng không dám tin. Bọn họ chưa đạt đến trình độ hóa chân không có nghĩa là họ không có kiến thức. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc không thể nào thu hồn tu sĩ kiếp biến được, nhưng cũng không ai dám ho he. Một tu sĩ hư thần dưới mặt trời màu lam của Diệp Mặc căn bản không chịu nổi 2 giây, còn một tu sĩ kiếp biến bị hắn dễ dàng dùng chân nguyên đại thủ chộp lấy. Những tin đồn liên quan đến Diệp Mặc rõ ràng không có cái nào là giả cả. Diệp Mặc đương nhiên cũng không sợ những thứ này. Đối với hắn mà nói, siêu hồn mặc dù rắc rối một chút nhưng không có thương hại gì. Hắn tu luyện dưới khổ trúc, hơn nữa còn có thần thức đao. Cho dù có thứ nào lộn xộn tiến vào thức hải thì thần thức đao của hắn cũng bắn cho nó nát vụn ra. Nhưng bình thường Diệp Mặc sẽ không siêu hồn. Cách làm này ám muội chưa nói, nhưng nếu chỉ cần dùng nhiều mấy lần thì đối với bản thân cũng không tốt. Nhưng chỉ trong tích tắc, môi lửa của Diệp Mặc đã biến tên kiếp biến kia thành tro bụi, đồng thời nhắm mắt lại dùng thần thức đao chém sạch những tin tức lộn xộn kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không khác bao nhiêu so với dự đoán, thực sự là có mối quan hệ với Băng Thần Cung này, và Băng Thần Cung hắn tìm mãi không ra. Tên tu sĩ hư thần bị hắn giết tên là Lãng Nguyệt, còn tên kiếp biến siêu hồn tên là Lãng Duy. Lãng Duy này chẳng những là hộ vệ của Lãng Nguyệt mà còn là đầy tớ. Băng Thần Cung ở Vô Tâm Hải thuộc vào một trong những môn phái không xuất thế, có chút là giống như ẩn môn ở trái đất vậy. Nhưng mà thế lực của Băng Thần Cung này không phải là nhỏ, tu sĩ hóa tân có 8 người, và tu sĩ hóa chân tầng 9. Tu vi của công chúa Lãng Anh càng là thâm sâu không lường được. Công chúa của Băng Thần Cung trước giờ đều là nữ, hơn nữa còn phải là con gái có dung mạo tuyệt sắc, tư chất nghịch thiên, cho nên bình thường những người đảm nhiệm chức công chúa không thể là con gái của công chúa nhiệm kỳ trước, hơn nữa sau khi được lựa chọn kỹ càng mới được bồi dưỡng thành công chúa. Mỗi lần khi bồi dưỡng công chúa cho nhiệm kỳ sau thì đều có hơn 10 con gái được tuyển chọn, cho đến khi chọn ra người xuất sắc nhất trong số đó. Công chúa Lăng Anh này sớm đã chọn một người con gái tên là Đại Vân. Đại Vân dung mạo và tư chất đều rất tuyệt. Theo quy tắc của băng thần cung, bình thường chồng của công chúa hiện thời đó cũng đều là con trai của công chúa tiền nhiệm. Vốn dĩ vẫn là như vậy, nhưng mà bây giờ công chúa Lãng Anh có 3 người con trai, Lãng Nguyệt là con trai thứ 2. Nhưng con trai thứ 3 lại ngắm trúng Đại Vân, hoặc là nói 3 người con trai đều muốn làm chồng của công chúa. Còn về chuyện thích dung mạo tư chất thì đều là Đại Vân tuyệt sắc, còn muốn thành chồng của công chúa, những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. 3 người con trai không ngờ tranh nhau một người vợ, đó cũng là chuyện khá là khó giải quyết. Cuối cùng công chúa hiện thời của băng thành cung là Lãng Anh dứt khoát nói với 3 đứa con trai của mình cho mỗi đứa 10 năm. Ai có thể trong thời gian 10 năm này làm ra thành tích gì đó khiến cô hài lòng thì công chúa nhiệm kỳ sau là Đại Vân sẽ là vợ của người đó. Vì trận đấu này mà 3 người con trai của Lãng Anh chuẩn bị tất cả, muốn tận dụng mọi cách. Lãng Nguyệt chính là vì việc này mới chạy đến Nam An Châu. Gã vừa đến Nam An Châu liền nghe nói về ma ngục cấm địa và tiên ma tinh, kết quả chạy đến nộp mạng. Về mục đích của Lãng Nguyệt và Lãng Duy đến đây, Diệp Mặc bây giờ đã điều tra rất rõ. Ở thời thượng cổ Nam An Châu có một tông môn cực lớn tên là Băng Thần Cung. Băng Thần Cung mặc dù thực lực vô cùng cường hãn nhưng cũng đắc tội với những môn phái khác thực lực còn lớn hơn. Kết quả hai môn phái tranh giành nhau, Băng Thần Cung tan thành mây khói, còn một số người của Băng Thần Cung cũ lọt lưới chạy đến Vô Tâm Hải, thành lập lên một Băng Thần Cung mới. Băng Thần Cung thứ nhất là để sinh tồn được, thứ hai là về để chạy trốn môn phái truy sát, cho nên ẩn nấp trong Vô Tâm Hải. Kết quả sau nhiều năm tháng, Băng Thần Cung ngược lại trở thành thói quen, trở thành một tông môn không xuất thế. Lãng Nguyệt chính là vì muốn tìm di tích Băng Thần Cung ngày trước nên mới đến Nam An Châu. Đối với gã mà nói, nếu có thể tìm được di tích Băng Thần Cung hoặc lấy được một vài thứ gì đó của Băng Thần Cung ngày trước, thì sau khi mang nó về Băng Thần Cung, gã và hai người anh em khác căn bản không còn chút sức cạnh tranh nào nữa. Lúc trước gã nhìn thấy những người tiến vào ma ngục cấm địa, đến tu sĩ luyện khí có thì liền lập tức khinh thường Nam An Châu, cho rằng tu sĩ Nam An Châu quả thực trình độ quá kém so với Băng Thần Cung, căn bản không cùng một cấp bậc. Chính là hai tên tu sĩ hóa chân lúc trước gã cũng không coi ra gì. Đó cũng chỉ là hai tên tu sĩ hóa chân sơ kỳ. Tu sĩ hóa chân trong Băng Thần Cung tùy tiện lấy ra một người cũng có thể giải quyết hai tên này. Chính là vì vậy mới có câu nói Mặc Nguyệt Chi Thành là cái thứ gì, kết quả thì bị thiên hỏa của Diệp Mặc đốt thành tro. Sau khi biết Băng Thần Cung sớm không còn, Diệp Mặc cũng không còn ý định đến Băng Thần Cung nữa. Người con gái tên là Thanh Như chẳng qua chỉ để hắn mang hạt châu đến Băng Thần Cung mà thôi, hắn còn mang đến làm gì? Từ những tài liệu này và suy đoán của mình, Diệp Mặc phỏng chừng địa chỉ cũ của Băng Thần Cung chắc hẳn cũng nằm trong ma ngục cấm địa này, nhưng cho dù là vậy hắn cũng không cách nào đi được. Sau khi Diệp Mặc nghĩ đến những tin này cũng không nói gì cả, nhưng Du Nhị Hổ và Lô Tiểu Chân sớm đã đơ người ra. Bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. Một tu sĩ còn cao hơn Trình Nana ở trong tay Diệp Mặc không chịu nổi tích tắc, còn Diệp Mặc lại muốn hai tên tu sĩ hóa trần kia cút đi. Hai tên đó không ngờ không dám thốt lên một lời. Nghĩ đến mình sắp nối nghiệp công pháp tu luyện, Nhị Hổ càng kích động run lên bần bật. Bất luận thế nào cũng muốn tu luyện đến mức độ như Diệp Mặc, chỉ có như vậy thì mới không uổng công tu luyện. Lô Tiểu Chân biết ý tứ của Du Nhị Hổ liền nắm lấy tay hắn. Cô biết Nhị Hổ không phải là vì tư chất không thể tu luyện cao lên, mà quả thực không muốn đổi công pháp tu luyện của mình, vì anh ta từng nói công pháp này do sư phụ truyền lại, bất luận thế nào cũng không đổi. Nếu như là lời nói của Diệp Mặc, chắc chắn sẽ không như những gì mà Du Nhị Hổ nghĩ, anh ta tuyệt đối sẽ đổi công pháp tu luyện tiếp. Nhưng Du Nhị Hổ cho dù có đổi công pháp tu luyện, bây giờ cũng chưa chắc có thể kết đan được. Một tán tu không có cơ duyên, muốn kết đan đâu phải dễ dàng. Không phải nói Du Nhị Hổ và Lô Tiểu Chân, cho dù Trình Nana nghe thấy những sự tích lúc trước của Diệp Mặc cũng có chút không dám tin. Bây giờ cô tận mắt, thấy Diệp Mặc trong nháy mắt giết chết hai tu sĩ hư thần. Đến ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không dám hó hé, thì cô lập tức biết được những tin đồn đó hoàn toàn là sự thật. Diệp Mặc lại ôm quyền nói với những tu sĩ chưa rời đi. Tôi vừa mới đến, muốn hỏi các vị đây, Ngân Nguyệt Đan Vương của Mặc Nguyệt Chi Thành tôi đâu rồi? Các vị bằng hữu có ai gặp không? Tôi biết, tôi thấy Ngân Nguyệt Đan Vương dẫn theo Nguyễn Điển Đan Vương đi về phía Tây, một tu sĩ đứng ra nói. Diệp Mặc vừa dứt lời liền thấy hai tên tu sĩ hóa chân rời khỏi nơi này vừa nãy vội vàng chạy lại, trong nháy mắt lại đến bên mấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không cần tiếp tục hỏi, hắn đã thấy Ngân Nguyệt Đan Vương còn có hơn 100 tu sĩ đang chen chúc bay sang phía này. Diệp Mặc cau mày, Trong này không phải là ma linh mà là tà linh. Ngân Nguyệt Đan Vương còn chưa đến, được trước mặt Diệp Mặc đã nhìn thấy hắn, liền lớn tiếng hét lên. Mấy người Thiện Băng Lam cũng đang ở phía sau lưng đạp pháp bảo phi hành mà chạy trối chết. Diệp Mặc liền biết Ngân Nguyệt Đan Vương chắc hẳn là từ miệng của Thiện Băng Lam biết được mình đến đây. Ngân Nguyệt Nguyệt Đan Vương biết được tà linh, rõ ràng biết có thể dùng mồi lửa kỳ dị để mà đối phó với tà linh. Diệp Mặc còn muốn hỏi là nếu biết dùng mồi lửa kỳ dị đối phó với tà linh thì cũng không cần phải chạy làm gì. Thế nhưng, sau khi thần thức quán quét thấy vô số bóng đen đang đuổi tới, hắn liền biết được những tà linh trong này đối với mấy người Ngân Nguyệt quả thực là quá nhiều. Huống chi những bóng dáng tà linh này thần thức quán có thể nhìn thấy được, thần thức của mấy người Ngân Nguyệt Đan Vương lại căn bản không thấy. Dường như cùng lúc đó, Diệp Mặc phóng ra vầng ánh sáng mặt trời thứ hai của thiên hỏa cửu dương, vốn dĩ uy lực mặt trời của hắn cũng là không quá lớn, thế nhưng nhiều tà linh như vậy, Diệp Mặc không dám chậm trễ. Theo vầng mặt trời thứ hai được Diệp Mặc phóng xuất ra thì phạm vi thiêu đốt của thái dương màu lam được khuếch trương trong nháy mắt, mà lúc này thì vầng thái dương màu hồng đã hoàn toàn chiếu sáng bổ sung những chỗ mà màu lam chiếu xạ chưa tới. Thì trong nháy mắt bóng dáng của mấy trăm tu sĩ đã bị quang mang từ vầng thái dương bao phủ hoàn toàn, nhưng tà linh kia nhanh chóng bị thái dương màu lam hồng thiêu đốt đến tiêu tán, rất nhanh không còn. Nhưng âm thanh suy suy liên tục phát ra thì khi những tu sĩ đứng xa nhất cũng có thể nghe thấy được. Ngay cả một số tà linh đã bám lên trên thân thể tu sĩ nào đó cũng nhanh chóng bị thái dương của Diệp Mặc thiêu rụi, và dĩ nhiên không có người nào bị quang mang màu lam tổn thương. Vô số tà linh truy sát mấy trăm tu sĩ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị Diệp Mặc giết bỏ toàn bộ. Cho dù biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc như Thiện Băng Lam, trông thấy cũng bị kinh hãi không nhẹ. Sau khi cô tận mắt thấy Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông, sau đó lại đồng hành với hắn tới ma ngục cấm địa. Thế nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn không biết rằng Diệp Mặc còn có thủ đoạn này. Bởi vậy có thể thấy được rằng Diệp Mặc khẳng định vẫn còn nhiều bài chưa lật. Tu sĩ đã vượt qua, diệt tuyệt lôi kiếp quả nhiên, sâu không lường được. Diệp Mặc lão đệ, cái vầng thái dương này của cậu thật trâu. Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này mới giật mình thốt lên, hiển nhiên cũng đã bị Diệp Mặc làm cho kinh hãi. Hai tên tu sĩ hóa chân vừa rồi cũng bị thủ đoạn này của Diệp Mặc làm cho khiếp sợ không thôi, mà những tu sĩ còn lại cũng âm thầm kinh hãi. Có trách mọi người đồn rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Những tà linh kia so với tu sĩ bình thường lợi hại hơn nhiều, vậy mà Diệp Mặc tiêu diệt chúng chẳng tốn bao nhiêu khí lực. Vậy thì Lôi Vân Tông tính là cái đinh gì? Diệp Mặc thu hồi lại vầng thái dương màu lam, chỉ để lại vầng thái dương màu hồng treo trên không trung. Tuy rằng vầng thái dương màu lam uy lực lớn hơn, nhưng tiêu hao thần thức quá lớn. Lại nuốt xuống mấy viên phục thần đan, sau đó định hỏi xem Ngân Nguyệt Đan Vương có tìm được Thiên Ma Cô hay không, thì đã thấy cảnh anh mộng chạy tới mừng rỡ kêu lên. Chị, đã mấy năm rồi không gặp được chị, không ngờ chị cũng đã đạt tới tu vi hư thần viên mãn. Cảnh anh mộng mặc dù nói tu vi cảnh anh Ly đã là hư thần viên mãn, nhưng Diệp Mặc vẫn thấy rõ được sự kiêu ngạo trong ánh mắt cô. Ngày trước thì tu vi của cảnh anh mộng không bằng cảnh anh Ly, nhưng hiện tại cảnh anh mộng rốt cuộc đuổi kịp chị của mình cũng đã là hư thần viên mãn. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu. Tài nguyên tu luyện của cảnh anh mộng đều là do môn phái cung cấp. Còn cảnh anh Ly thì hoàn toàn tự là bản thân mình tìm kiếm lấy. So sánh ra thì cảnh anh mộng đúng là còn kém quá xa. Nhìn theo phía sau cảnh anh mộng còn có một tu sĩ kiếp biến viên mãn bảo vệ cho cô vào ma ngục cấm địa, thì Diệp Mặc cũng biết địa vị của cảnh anh mộng so với cảnh anh Ly cao hơn rất nhiều. Nhìn cảnh anh mộng lộ rõ sự kiêu ngạo trong mắt thì trong lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười, vì chỉ cần vài năm nữa thôi cảnh anh mộng sẽ không thể nào đuổi kịp được cái bóng mông của cảnh anh Ly nữa. Sự tiến bộ của em cũng không chậm, hiện tại chẳng phải đã là hư thần viên mãn rồi sao? Cảnh anh Ly nói một cách bình thản, cũng không hề có loại cảm tình vui mừng khi chị em gặp lại nhau, đồng thời trong lòng cô cũng rất rõ ràng sau một thời gian nữa thì em gái cảnh anh mộng của cô không có tuổi để đuổi kịp cô nữa rồi. Chị vẫn chẳng bao giờ để chuyện gì trong lòng cả. Cảnh anh mộng lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên lại nói, chị, lần này chúng ta cùng nhau quay về Huyền Âm Các đột phá ngưng thể nha. Cảnh anh Ly nhìn thoáng qua Diệp Mặc sau đó nói, không, chị dự định sẽ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tham quan một chút, thuận tiện tìm kiếm một chỗ trong Mặc Nguyệt Chi Thành để đột phá ngưng thể. Cảnh anh mộng dường như lúc này mới đột nhiên thấy Diệp Mặc, vội vã đi tới trước mặt Diệp Mặc rồi nói với vẻ kinh ngạc, à, vừa rồi đã tạ Diệp thành chủ đã cứu chúng tôi, chỉ là tôi mải nói chuyện với chị mình cho nên chưa kịp gặp Diệp thành chủ để cảm tạ, cảm ơn anh Diệp thành chủ. Dừng lại một chút, sau đó cô lại nói, Diệp thành chủ, hoan nghênh anh lần sau tới Huyền Âm Các chúng tôi làm khách, Chỉ cần anh tới, tôi khẳng định sẽ làm người hướng dẫn anh đi dạo một lần qua toàn bộ huyền âm các. Khi cảnh anh Mộng nói xong, thậm chí đứng ngay gần Diệp Mặc, một mùi hôm nhàn nhạt truyền vào khiếu giác của Diệp Mặc, thậm chí bộ ngực cao vút của cô cũng có chút nhếch lên, nhưng Diệp Mặc chẳng coi vào đâu. Còn Diệp Mặc lúc này thì đã có một loại cảm giác vô cùng chán ghét. Cô gái này thực sự là biết cách diễn trò. Rõ ràng là mình đứng phía trước cảnh anh Ly, nhưng cô ta lại có thể nói là bởi vì nhìn thấy chị gái cho nên mới không thấy mình. Dối trá, hơn nữa còn chẳng phải là dối trá bình thường. Cảnh anh Ly cười nhạt không nói gì, cô hiểu rất rõ Diệp Mặc, mà cũng biết hành động như thế này của em gái sẽ chỉ làm Diệp Mặc phản cảm mà thôi. Diệp sư huynh, đa tạ, ơn cứu mạng của anh. Lăng Hiểu Sương lúc này cũng tiến tới cảm ơn Diệp Mặc, Thanh Hàn Thanh Nghi cũng đi theo chào hỏi. Cảnh anh Mộng nhíu mày, cô nghĩ rằng nếu như không phải Lăng Hiểu Sương tới thì hẳn là cô đã cùng nói chuyện với Diệp Mặc rồi. Hẳn là sách lược vừa rồi của cô đã khiến cho Diệp Mặc phải chú ý. Vãn bối Tiêu Phi, tạ ơn cứu mạng của Diệp thành chủ. Một thanh niên trẻ tuổi có tu vi hư thần trung kỳ cũng cố ý tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ. Diệp Mặc phát hiện lời cảm tạ của thanh niên này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, đúng với cái câu là tri ân đổ báo. Đối với người như vậy, Diệp Mặc luôn có thiện cảm, lập tức gật đầu. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Cái tên Tiêu Phi này rất quen, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra, hơn nữa còn cảm giác mình đã từng gặp qua người này. Lúc này thì một cô gái xinh đẹp không kém gì cảnh anh Mộng cũng tới trước mặt Diệp Mặc cung kính nói: Tiêu thi nhân xin ra mắt Diệp thành chủ, cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp thành chủ. Tiêu Phi là anh trai tôi, chúng tôi đều là đệ tử của Kim Kiếm Môn. Lúc này hắn nhớ ra rồi thốt lên: Tôi biết rồi, cô là mỹ nữ xếp thứ 5 trong thập mỹ Nam An, Tiêu thi nhân, đúng rồi, anh trai cô là Tiêu Phi. Diệp Mặc nói ra lời này, xung quanh lập tức yên tĩnh, sắc mặt của Tiêu Thi Nhân cũng đỏ lên. Anh trai của cô là Tiêu Phi, có danh tiếng lớn hơn so với cô không biết bao nhiêu lần, nhưng Diệp Mặc hết lần này đến lần khác lại chỉ nhớ tới cô, mà từ cô mới nhớ ra anh trai cô. Điều này hiển nhiên nói rõ một vấn đề, đó là Diệp Mặc háo sắc, thích tìm hiểu về các cô gái đẹp, khó trách tại sao hắn lại có hai người vợ trong thập mỹ Nam An. Lăng Hiểu Sương thập ra lại cảm thấy kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Lúc trước cô cũng cho rằng Diệp Mặc là kẻ háo sắc, nhưng sau đó thì hiểu lầm được cởi bỏ, cho nên cô biết rằng hắn không phải là kẻ háo sắc, thậm chí là còn... Diệp Mặc nhìn ánh mắt của tu sĩ xung quanh thì lập tức lời mình nói ra gây ra hiểu lầm. Trên thực tế hắn cũng chẳng có ấn tượng gì với Tiêu Thi Nhân cả, chỉ là từ Tiêu Thi Nhân nên hắn mới nhớ ra là hắn đã từng cùng Tiêu Phi đi thí danh. Và Tiêu Phi cũng là một đệ tử thiên tài của đại môn phái. Hơn nữa khi Tiêu Phi thí danh, ngoài trừ 10 người mất tích ra thì Tiêu Phi là người đứng thứ nhất, chỉ là sau đó bị người khác hạ bệ. Biết rằng mọi người hiểu lầm nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích. Hắn đối với thập mỹ An Nam có sự hiểu biết rõ ràng, so với những thứ khác thì rõ hơn, cho nên không cần giải thích làm gì. Hơn nữa trước đây hắn vì tìm kiếm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cho nên gần như là tìm được một người thì lại hỏi về thập mỹ An Nam. Nếu như còn không quen thuộc nữa thì đó mới là chuyện lạ. Tiêu Phi cũng không để ý, vì em gái của y là mỹ nữ xếp thứ 5 trong thập mỹ Nam An, nếu như Diệp Mặc không thèm để ý với tới cô thì mới là kỳ lạ. Sau khi cảm tạ, Diệp Mặc trực tiếp ôm quyền với cảnh anh Ly. Anh Ly sư muội, đã lâu không gặp. Cảnh anh Ly ừ một tiếng không nói gì. Cảnh anh Mộng thì giống như nhặt được của rơi, vội vã nói: Chị, Tiêu Phi sư huynh đối với chị vẫn chưa quên, vẫn thường xuyên tới huyền ân các hỏi thăm tin tức của chị. Mặt Tiêu Phi lúc này đỏ lên, vừa định giải thích thì lại không biết giải thích thế nào. Nhiều năm trước y đã từng tới huyền âm các cầu hôn cảnh anh Ly, thì là cảnh anh Ly nói một câu anh không xứng với tôi khiến y xấu hổ bỏ đi, và y cũng cảm giác mình xác thực không xứng với cảnh anh Ly. Nhưng hiện tại cảnh anh Mộng nói thẳng ra như vậy khiến y không biết làm sao. Không nghĩ tới cảnh anh Ly chỉ mỉm cười rồi nói: Ờ, cảm ơn em, chị biết rồi. Hơn nữa Tiêu sư huynh cũng có mặt ở đây mà. Cảnh anh Mộng cảm thấy không có gì thú vị nên lại muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện, nhưng thấy Diệp Mặc chỉ nói chuyện cùng Thiện Băng Lam vài câu thì đã đi tới phía Ngân Nguyệt Đan Vương, cho nên cô cũng dừng lại. Thần thức Diệp Mặc sớm đã chú ý tình hình của Nguyễn Điển Đan Vương không được lạc quan, toàn bộ tinh thần yếu ớt, hơn nữa thần hồn đã bị phong ấn ma khí xâm lấn, hiện tại chỉ giống như một hoạt tử nhân mà thôi. Ngân Nguyệt tiền bối, thương thế của Nguyễn Điển Đan Vương thế nào rồi? Diệp Mặc đối với thương thế của Thẩm Nghiễn Thanh rất lo lắng, không nói tới việc Thẩm Nghiễn Thanh có ơn với hắn, ngay cả thân vận đan vương thất phẩm của Thẩm Nghiễn Thanh đối với Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có tác dụng không thể đánh giá hết. Ma khí xâm lấn, thần hồn phong bế, thức hải phong bế, cũng may tôi đã tìm được Thiên Ma Cô. Lời của Ngân Nguyệt đan vương còn chưa nói hết đã bị sự kinh hỉ của Diệp Mặc cắt đứt. Ngân Nguyệt đan vương, ngài tìm được Thiên Ma Cô rồi sao? Diệp Mặc biết chỉ cần tìm được Thiên Ma Cô thì tổn thương của Nguyễn Điển Đan Vương không thành vấn đề. Thiên Ma Cô là linh thảo cấp 9 có thể luyện chế Ma Dung Đan. Ma Dung Đan này có thể dễ dàng giúp Nguyễn Điển Đan Vương thức tỉnh, hóa giải ma khí phong ấn thần hồn, sau đó sẽ dần hồi phục lại. Ngân Nguyệt Đan Vương lại thở dài. Tôi mặc dù là đan vương bát phẩm nhưng Ma Dung Đan lại là thiên đan cửu phẩm, mà tôi chỉ tìm được có một đóa Thiên Ma Cô mà thôi, cũng không biết có luyện chế được Ma Dung Đan hay không. Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới Ma Dung Đan là thiên đan cửu phẩm, mà hắn là thiên đan cửu ở đan vương cửu phẩm rồi cho nên không lo tới việc này, nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương thì lại khác cho nên ông ta mới lo lắng. Nghe được sự lo lắng của Ngân Nguyệt Đan Vương, Diệp Mặc bật cười. Ngân Nguyệt tiền bối không cần lo, tôi đã là đan vương cửu phẩm, cho nên luyện chế một lô Ma Dung Đan đối với tôi không phải là vấn đề. Cậu đã là đan vương cửu phẩm rồi sao? Ngân Nguyệt Đan Vương sửng sốt đứng lên, vội vàng hỏi lại, âm thanh của ông trong nháy mắt chìm khắp xung quanh. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đã biết Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm. Cho dù là tu sĩ nào đã nghe nói qua Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm, nhưng lần này trực tiếp nghe thấy vẫn cực kỳ rung động, lại càng không cần phải nói những người lần đầu tiên nghe tới chuyện này. Đại lục Lạc Nguyệt đã biết bao năm không xuất hiện đan vương cửu phẩm. Bây giờ thì đã có một tu sĩ là Diệp Mặc, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc là tu sĩ hóa chân sau này sẽ càng đông như lợn con hay sao? Trong lúc nhất thời, hầu như các tu sĩ có mặt ở đây tràn đầy tôn kính với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không chỉ cứu họ một mạng mà hiện tại hắn còn một đan vương cửu phẩm, khiến vô số tu sĩ phải ước mơ. Thậm chí nhiều tu sĩ còn đang mơ tưởng tới việc sau này tấn cấp kiếp biến viên mãn thì sẽ chạy tới Mặc Nguyệt Chi Thành cầu một viên chân linh đan. Không có đan vương cửu phẩm thì cho dù có đoạt được linh thảo nghịch thiên đã sao, chỉ có đan vương cửu phẩm mới có thể luyện chế được đan dược thăng cấp hóa chân mà thôi. Ok, hôm nay chúng ta xin dừng cái buổi đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình có một cái răng nó bị lung lay ấy, lúc mình đọc truyện nó cứ quẹt và mình cứ cố tình mình đọc xong rồi mình quẹt cái lưỡi vào để cho nó rụng xuống, mà đọc hết con mẹ phần truyện nó vẫn chưa rụng anh em. Mà nó không đau, nó lung lay, nhưng mà lần này nó không đau mà kiểu nó cứ vướng vướng ấy. Thôi, bye bye mọi người nhé.